Thiên Thần Học Viện hai chương hai to lớn học viện tiểu thiên sứ xem xét mỹ thiếu niên này tấm tâm hoảng bộ dáng, liền không nhịn được cười rộ lên. Sau đó nói: "Ngài không cần lo lắng, thần giới là có quy củ, vô luận bất luận cái gì ăn oán tình cừu, chỉ cần chuyển sinh qua đi, cũng là đời trước sự việc, một mực không cho truy cứu. Cho nên ngài hiện tại là thanh bạch chi thân, cũng không có gánh vác ngài đời trước tội nghiệt a. Dạng này a, vậy ta cứ yên tâm." Mỹ thiếu niên buông lỏng một hơi nói: "Vậy ngài có thể hay không trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu?" Tiểu thiên sứ tiếp tục truy vấn nói. "Có cái gì không thể?" Mỹ thiếu niên vô cùng thống khoái nói ra. "Chấm ban đầu là một cái từ đầu đến đuôi kẻ vô thần, tin tưởng vững chắc hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Tất cả cầu thần bái Phật người đều là không có tiền đồ đồ hỗn chứng. Mà những tôn giáo đó hành động lại đặc biệt bẩn thỉu, không chỉ có mượn danh nghĩa tôn giáo tên vơ vét của cải, còn bốn phía hãm hại phổ thông bình dân. Càng là các ngươi quang minh thần tộc giáo phái thích nhất đem người thiêu chết tại hình phạt thiêu sống bên trên. Còn nói cái gì? Đây là tại tỉnh hóa trên người bọn họ tội nghiệt, nếu như số lượng thiếu cũng liền thôi, có thể những thứ này tín giáo tín đồ não tàn đến mức phát cuồng ra hỏa, lại đốt nghiện, mỗi ngày không đốt mấy cái thì ngủ không yên, giống như có thời gian thậm chí là hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ đốt, chết trên tay bọn họ người quả thực đếm không xuể. Cho nên chấm xem bọn hắn phụng dưỡng thần minh như thế thành kính, liền dứt khoát giúp bọn hắn một chút, dùng thiêu chết tỉnh hóa thân thể bọn họ, sau đó đưa bọn hắn linh hồn đi thiên đường gặp bọn họ thần. Mỹ thiếu niên gióng giạc nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên ý thức được đây là địa phương nào, vội vàng thu liếm lại bộ kia ngạo nghễ bộ dáng, có chút tâm hỏng nói ra: "Chấm làm như thế cũng là đang giúp bọn hắn thực hiện tâm nguyện, đúng hay không?" Tiểu thiên sứ không còn gì để nói, chỉ có thể cười khổ nói: "Những tên kia căn bản không phải thành kính tín đồ, mượn danh nghĩa thần minh danh nghĩa làm sằng làm bậy, sau khi chết khẳng định chỉ có thể xuống địa ngục. Có điều ngài cũng không tốt gì chấm chấm lại thế nào?" Mỹ thiếu niên một mặt vô tội nói: "Ngài giết bọn hắn cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn đem những tôn giáo đó thánh toàn bộ biến thành ký viện?" Tiểu thiên sứ nói đến chỗ này thời điểm, cũng nhìn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, chỉ gặp nàng oán hận nói ra: "Mà lại ngài liền cải biến đều không làm, thậm chí không cho phép di động những tượng thần kia, trực tiếp liền để thần thánh giáo đường biến thành sơ bẩn u uế chỗ. Ngài có biết hay không ngài loại hành vi này làm tức giận vô số thần minh? Ngài đến cùng là vì cái gì? À, đây không phải vì kiếm tiền sao?" Mỹ thiếu niên một mặt vô tội nói ra. Những người này thì ra thích những thứ này luận điệu, bọn họ nói làm loại chuyện này, càng là tại thần thánh địa phương thì càng có thể thể nghiệm đến một loại vặn vẹo khoái cảm. Chấm những năm kia đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, đồng thời cùng 10 cái quốc gia khai chiến, gấp thiếu quân phí nha, ngài thật đúng là một cái hiếu chiến cuồng nhân. Tiểu thiên sứ trực tiếp liếc mắt nói: "Làm ngài chuyên trúc điện linh, thuộc hạ thành tâm cảnh cáo ngài, xin ngài về sau cần phải không muốn đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhớ lấy, nhớ lấy tốt a." Chấm biết. Mỹ thiếu niên nhún nhún vai, sau đó hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi: "Đúng, chấm hiện tại đến cùng là ở nơi nào? Còn có anh linh điện đến cùng là cái ruộng gì?" "Ngài chỗ địa phương tên là Thiên Thần Học Viện, là chư thần vì bồi dưỡng hậu bị thiên thần mà liên thủ tạo ra cao cấp học viện." Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói ra: "Ở chỗ này có giống như ngài từ hạ giới phi thăng lên đến tuyệt thế nhân tài, cũng có thần minh huyết mạch hậu nhân, còn có một ít là chư thần theo chính mình thần quốc bên trong đề cử ưu tú học sinh. Nói chung, các ngươi đều là thần giới kiệt xuất nhất tinh anh. Còn về nói anh linh điện, thì là chuyên môn vì tối đỉnh cấp nhân tài chuẩn bị căn cơ, nắm giữ chư nhiều chức năng, là ngài về sau thành thần cơ sở. Ở chỗ này, thậm chí tồn chứ có ngài thần hồn tin tức. Dù là ngài chiến tử ở bên ngoài, cũng có thể ở chỗ này phục sinh." chỉ bất quá phải bỏ ra một số trên tinh thần đại giới. Cho nên chiến tử số lần không thể quá nhiều. Nếu không ngài liền sẽ phế. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Lại còn có thể khởi tử hoàn sinh, thật sự là quá bất khả tư nghị. Mỹ thiếu niên sợ hãi thán phục nói ra. Ở tại thần giới thì không có cái gì chuyện không có khả năng. Ngươi về sau thì sẽ biết, tiểu thiên sứ nói ra. Trên thực tế, chỉ sợ tại ngài loại này phàm nhân trong mắt, ngôi học viện này bản thân liền là một cái thật không thể tin kỳ tích. Thật sao? Mỹ thiếu niên có chút không phục nói ra. Chấm nói thế nào cũng là thống ngự 800 tinh hà vô thượng chí tôn. Cái gì chưa thấy qua, ngươi có phải hay không xem thường chấm? Phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào cùng thần minh đánh đồng. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngài ra đi xem một cái, chắc hẳn ngài liền sẽ biết được thần minh vĩ đại. Thật sao? Cái kia chấm ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Mỹ thiếu niên nói xong thì sải bước hướng phía cửa đi tới. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tiểu thiên sứ lại là cực kỳ bất lực lắc đầu, sau đó cười khổ nói: chủ công, ngài có thể là thiên sứ a, sao có thể dùng hai chân bước đi, không dùng hai chân thì dùng cái gì? Mỹ thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Đương nhiên là dùng ngài cánh ả nha, tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Xin ngài ngàn vạn nhớ kỹ, thiên sứ thánh tộc là cao quý thánh khiết chủng tộc, không phải vạn bất đắc dĩ. Hai chân không thể đụng vào tiếp xúc bất luận cái gì mặt đất. Giống ngài dạng này một đường đi tới ra ngoài, vạn nhất bị người nhìn thấy, ngươi sẽ bị người chế xếu. Thế nhưng là chấm cánh sau lưng chỉ là giả thuyết thánh quang cấu thành, chẳng lẽ cái này cũng bay được? Mỹ thiếu niên nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, chỉ bất quá cần ngươi dùng ý niệm khống chế. Chỉ cần ngài cho rằng nó bay được, vậy nó thì khẳng định có thể cho ngươi bay lên. Tiểu thiên sứ hướng dẫn từng bước nói. Ngài có thể thử một lần. Rất đơn giản thật. Mỹ thiếu niên nửa tin nửa ngờ đáp ứng nói. Vậy ta thử một lần. Đang khi nói chuyện, Mỹ thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi dùng tâm linh cảm ứng cánh sau lưng. Kết quả, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn thì thuận lợi đến kỳ lạ cảm giác được thánh quang đôi cánh tồn tại. Thật giống như thêm ra một đôi tay chân một dạng, hoàn toàn có thể thoải mái mà chỉ huy khống chế. Chỉ gặp Mỹ thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh sau lưng khẽ run lên, cả người liền trơn nhắn hướng về phía trước cao tốc bay đi. Cũng chính là một hai cái hô hấp công phu, liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách đi vào chỗ cửa lớn. Thật nhanh, Mỹ thiếu niên nhìn không được kinh ngạc nói ra. Đã rất chậm, tiểu thiên sứ lại kinh thường bĩu môi nói. Ngài thế nhưng là đường đường quyền thiên sứ, tại sao có thể chỉ dùng điểm ấy tốc độ đi đường thế giới bên ngoài lớn như vậy? Ngài cách này so bò đều chậm tốc độ phi hành, thật sự là quá chậm trễ sự tình. Ta cách này còn gọi chậm? Mỹ thiếu niên có chút khó tin nói. Vậy bên ngoài đến lớn bao nhiêu a? Chính ngài xem đi, tiểu thiên sứ nói xong liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, đóng chặt đại môn liền âm vang rộng mở, lộ ra phía ngoài vô hạn ánh sáng. Làm Mỹ thiếu niên thích ứng cường quang về sau, lập tức liền thấy chấn động không gì sánh nổi một màn. Bên ngoài thần điện là một mảnh thấp bé bãi cỏ, chừng mấy ngàn mét. Bởi vì thần điện địa thế rất cao, cho nên có thể thấy rõ bãi cỏ cuối đường. Đó là một mảnh trong suốt màn sáng, tựa như tô lớn úp lại, đem bãi cỏ cùng thần điện đều lồng che lại. Mà thông qua màn sáng, Mỹ thiếu niên thiên sứ con mắt liền thấy rõ nơi xa cái kia có thể xưng thần tích cảnh tượng. Từng tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc, cao thấp phối hợp, xen vào nhau tinh tế, khoảng cách rất xa, mỗi tòa nhà đều cực kỳ tinh xảo, nắm giữ thuộc về mình đặc biệt phong cách. Nhưng là tất cả kiến trúc nhưng lại đều có thể hình thành bổ sung, làm đến bọn hắn đặt chung một chỗ về sau thì lộ ra như vậy hài hòa, tráng lệ. Tại kiến trúc ở giữa trên đường phố, đây là như là kiến hôi người đi đường, hoặc là nói là quân đội, bởi vì bọn hắn cực ít có lạc đàn, cơ hồ đều là hàng trăm hàng ngàn tiến lên, mà lại sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. trên thân cũng là thống nhất chế phục hoặc là khải giáp. Xem xét thì là quân nhân. Mỗi người bọn họ trên thân đều phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Tại ánh sáng bao phủ phía dưới, mọi người tốc độ di chuyển đều cực kỳ nhanh chóng. Quả thực đều cùng tốc độ siêu âm phi cơ một dạng. Có thể coi là như thế. Tại thật dài trên đường phố, bọn họ nhìn cũng rất giống ốp sen đang bò được một dạng. Sở dĩ dạng này, thực nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì đường đi thực sự quá rộng, quá dài mà thấy cảnh này về sau. Mỹ thiếu niên nhất thời là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn không được mặt mũi tràn đầy ngốc trệ hỏi. Những người này đến cùng là con kiến. Vẫn là cùng chấm một dạng kích thước người bọn họ dĩ nhiên không phải con kiến. Có thể cũng không giống kích thước của ngài. Ngài hiện tại dù sao vừa mới chuyển sinh. Vẹn vẹn chỉ là thiếu niên trạng thái. Thân thể so sánh thấp bé. Chỉ có khoảng chừng 1m6. Mà những cái kia đều là trưởng thành chiến sĩ. Bình thường đều tải hơn 2m. Cho nên bọn họ đa số cao hơn ngài tiểu thiên sứ giải thích nói. A Mỹ thiếu niên nhất thời lên tiếng kinh hô. Sau đó trong lòng yên lặng tính toán một chút. Sau cùng một mặt ngốc trẻ nói. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này tính toán. Phía dưới kia đường đi chẳng phải là mấy ngàn cây số bao quát độ dài thì không cách nào tính toán hoàn toàn không nhìn thấy bờ nha. Ngài tính toán vô cùng tinh chuẩn. Nơi này là phụ trợ tuyến đường chính. Chỉ có hơn 5.000 cây số bao quát tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Chỉ có Mỹ thiếu niên nhìn không được kêu rên nói. Đây chính là hơn 5.000 cây số A vẫn chỉ có đương nhiên. Đại lộ muốn so nó bao quát ra hơn gấp 10 lần. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Đậu đen rau muống Mỹ thiếu niên nhìn không được nói. Đây là nơi quái ruột gì à, tại sao có thể như vậy nếu như cái này đường cách độ rộng là 5.000 cây số lời nói. Những cao ốt đó, theo tỷ lệ tính toán chẳng phải là muốn phía trên vạn cây số cao đúng thế. Chúng ta nơi này khá vắng vẻ, cho nên cao ốt đều thấp một điểm. Nếu như ở vùng trung tâm, ngài thậm chí có thể gặp đến 100 vạn cây số to lớn nha. Tiểu thiên sứ cười giải thích nói. Đùa. Đùa cái gì? Mỹ thiếu niên nhìn không được run rẩy nói. Cái này không phù hợp định luật vật lý A, vượt qua 100.000 cây số kiến trúc. Cái kia đến bao lớn chất lượng chẳng lẽ sẽ không sụp đổ thành hắc đồng ha ha. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Nơi này là thần giới. Cùng hạ giới vật lý pháp tắc hoàn toàn không giống. Người trước kia tri thức. Ở chỗ này. Đại bộ phận đã không dùng được là thế này phải không? Mỹ thiếu niên một mặt cười khổ nói. Cái kia chấm có thể không thể biết. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu sao có thể chứa nổi nhiều như vậy. Thật lớn như thế kiến trúc ngài là hỏi mình dưới chân đại lục sao? Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dựa theo ngài quen thuộc. Đổi tới lời nói. Chúng ta dưới chân đại lục ước chừng có 1 năm ánh sáng nhiều một chút. Đường kính thiên thần học viện 2 chương 3 lễ khai giảng 5 ánh sáng. Mỹ thiếu niên nghe đến nơi này, mặt đều xanh. Hắn nhìn không được kêu lên. Ngươi xác định chính mình không có đổi sai lầm sao? 5 ánh sáng không phải thời gian đơn vị, mà chính là một cái rất lớn. Rất lớn. Rất lớn đơn vị chiều dài. Ngươi có biết hay không? Người ta đương nhiên biết. Tiểu thiên sứ vội vàng giải thích nói. Dựa theo ngài cái kia thuyết pháp, 5 ánh sáng cũng là ánh sáng đi qua 1 năm khoảng cách, quét sạch tốc độ là mỗi giây 300.000 cây số. Cho nên 5 ánh sáng không sai biệt lắm chính là 300.000 nhân với 3.600 giây, nhân với 24 giờ, lại nhân với 365 ngày. Hẳn là 9.460.500.000 cây số. Đúng hay không đúng? Mỹ thiếu niên một mặt kinh hãi nói. Nếu như trên phiến đại lục này so 1 năm ánh sáng còn nhiều một chút lời nói, như vậy đường kính cũng là 1 tỷ cây số. Ta trời ơi, trường học này cũng quá lớn đi. Không không không, tiểu thiên sứ nghe lời này về sau lại ngay cả bận bịu khoát tay nói ra. Ngài lầm a, chẳng lẽ không có lớn như vậy? Mỹ thiếu niên buông lỏng một hơi nói ra. Ta đã nói rồi, nào có lớn như vậy, trường học không phải. Ta ý là chúng ta chỗ đại lục thực chỉ là trường học một bộ phận mà thôi. Bên ngoài còn có mấy cái 10 cái dạng này đại lục, toàn bộ cộng lại mới là trường học chúng ta. Tiểu thiên sứ vội vàng giải thích nói. Mỹ thiếu niên một mặt ngốc trệ, trực tiếp thì im lặng. Ha ha, tiểu thiên sứ thấy thế nhìn không được trêu chọc nói, có phải hay không bị hù sợ có chút. Mỹ thiếu niên trước là có chút đáng sợ gật gật đầu, nhưng sau đó lại hăng hái nói ra, nhưng không quan hệ, chấm là càng áp chế càng mạnh mẽ loại hình, không có gì có thể hù sợ chấm. Phía dưới thế giới thực đối chấm tới nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Cả ngày xa vào nữ sắc cũng làm cho chấm có chút chán ngán, mà bây giờ ha ha, rốt cuộc có để chấm có thể buông tay đánh cược một lần, thỏa thích thi triển tài hoa, cơ hội thật sự là quá được rồi. Tiểu thiên sứ hơi kinh ngạc nói ra, thật không hổ là bị thiên thần nhìn trúng nhân tuyển, chủ công tâm tính thật tốt, có lẽ ngài thật có mấy phần cơ hội thành tựu thiên thần đâu. Cái gì gọi là mấy phần cơ hội chấm? Hẳn là thiên thần. Mỹ thiếu niên lòng tin 10 phần nói ra. Chỉ mong đi. Tiểu thiên sứ do dự một chút, không nói thêm gì, mà chính là nói tránh đi. Hiện tại, xin cho phép thuộc hạ cho ngài đại thể giới thiệu một chút thiên thần học viện tình huống tốt. Mỹ thiếu niên gật gật đầu, sau đó làm ra một bộ rửa tai lắng nghe hình dáng. Tiểu thiên sứ lập tức liền bắt đầu giải thích nói, thiên thần học viện là từ rất nhiều thiên thần thế lực liên hợp tạo ra, bên trong 4 cái thế lực mạnh nhất, xuất lực lớn nhất, thế lực mạnh nhất, sau đó liền khiến cho thiên thần học viện làm tứ đại phân viện, theo thứ tự là đến từ Đông Phương tiên tộc sáng tạo Bản Tiên học viện, Tây Phương Phật môn tạo ra Phật học viện, phương Nam Thái Thản thần tộc tạo ra Thần học viện, cùng chúng ta phương Bắc Thiên Sứ thánh tộc tạo ra Thánh học viện. Làm sao loạn như vậy, còn có đạo sĩ hòa thượng sự tình. Mỹ thiếu niên mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Có thể chấm nhớ kỹ, đạo sĩ hòa thượng còn có các ngươi giáo sĩ, vậy thì thật là trời sinh oan gia, lẫn nhau ở giữa giết hại không ngừng, song phương đều có hàng trăm triệu tín đồ chết tại trên tay đối phương. Làm sao đến bên trên, các ngươi nhưng thật giống như liên hợp đến cùng một chỗ một dạng. Thượng giới vốn là cũng là lẫn nhau chiến tranh không ngừng, thế nhưng là trước đây thật lâu xuất hiện một cái đại địch, đó là một cái khác vũ trụ thế lực, muốn chiếm đoạt chúng ta cái vũ trụ này. 4 đại thế lực đơn đấu, ai cũng đánh không lại, chỉ có thể liên thủ đối kháng. Coi như thế, cũng là rơi vào hạ phong. Mấy trăm ước năm đánh xuống, mỗi cái thế lực đều tổn thất nặng nề. Mà hậu bị lực lượng trưởng thành quá chậm, không cách nào thỏa mãn chiến tranh yêu cầu, rơi vào đường cùng. Bọn họ mới thành lập thiên thần học viện, mục đích cũng là tăng tốc thiên thần thành hình tốc độ. Tiểu thiên sứ giải thích nói, thiên thần rất khó thành tựu sao? Mỹ thiếu niên hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên, đổi trước kia, cho dù là cho dù tốt thiên phú, cho dù tốt kỳ ngộ, cũng muốn mấy chục vạn năm mới có thể thành tựu thiên thần. Nhưng là bây giờ, có thiên thần học viện về sau, chỉ cần thiên phú tốt một số, vận khí tốt một số, 10.000 năm bên trong liền có thể thành thần. Tiểu thiên sứ nói ra, thiên thần học viện thành lập đã mấy chục ước năm, thành tựu vô số thiên thần, vì 4 đại thế lực bổ sung đại lượng máu mới. Có thể nói, chúng ta sở dĩ kiên trì đến bây giờ, còn không có bị một cái khác vũ trụ chinh phục, thiên thần học viện không thể bỏ qua công lao. Nói như vậy, thiên thần học viện thực bồi dưỡng không phải thiên thần, mà chính là chiến sĩ. Mỹ thiếu niên như có điều suy nghĩ nói. Càng nói chính xác, chúng ta thật không phải là chiến sĩ, mà là thống soái. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Thống soái Mỹ thiếu niên lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, như thế có chút ý tứ bất quá. Thần minh ở giữa ẩu đả còn muốn quân đội, đương nhiên thần chiến trên cơ bản thì là quân đội ở giữa đỏ sức, cá nhân sức lực ở chính giữa căn bản cũng không tính là gì. Mà muốn trở thành thiên thần, thì đầu tiên nhất định phải nắm giữ một chi cường đại quân đội, nếu không căn bản không gánh nổi chính mình thần quốc. Tiểu thiên sứ nói ra, chủ công, Ngài sở dĩ có thể phá lệ bị tiếp dẫn thành thiên sứ, suy nghĩ cũng cùng ngài thống soái năng lực có quan hệ. Ha ha. Như thế có khả năng, mỹ thiếu niên sau đó tự tin cười nói. Cái khác không dám thổi. Nếu như mang binh đánh giặc, chấm đây tuyệt đối là tương đương có tự tin. Năm đó chấm tung hoành thiên hạ, diệt quốc vô số, đánh đâu thắng đó, có thể thành vô địch. Ngươi cũng không cần quá tự tin. Hạ giới chiến tranh cùng thần giới chiến tranh có khác nhau rất lớn. Tại hạ giới, thống soái chỉ yêu cầu có năng lực chỉ huy mà thôi, thế nhưng là ở tại thần giới, thống soái bản thân năng lực là có thể gia trì cho quân đội. Cho nên thống soái không chỉ có phải có ưu tú năng lực chỉ huy, còn muốn phối hợp quân đội mình, sáng tạo ra thuộc về mình ma pháp đặc tính, mới có thể trăm trận trăm thắng. Như thế rất lợi hại thú vị. Mỹ thiếu niên lập tức liền tò mò hỏi. Đều có cái gì dạng thống soái năng lực nha, cần muốn làm sao phối hợp, làm sao ra chỉ cái này. Nói đến thì lời nói lớn lên, chúng ta bây giờ không có thời gian dài như vậy, bởi vì ngài cần phải đi tham gia lễ khai giảng. Tiểu thiên sứ nói ra. Lễ khai giảng, mỹ thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi. Ở đâu? Tự nhiên là tại lễ đường. Khoảng cách nơi đây ước chừng 70 triệu cây số. Rất gần, tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Tốt à. Là rất gần, mỹ thiếu niên một mặt im lặng nói. Có thể khoảng cách này, dựa vào ta đôi cánh này, chỉ sợ phải bay 10.000 năm a ha ha. Ngài lo ngại. Ở chỗ này, ngài chủ yếu xuất hành phương thức sẽ là không gian truyền tống. Tiểu thiên sứ cười nói. Nơi này chính là thần điện a. Có nó, ngài có thể nhẹ nhõm đến học viện bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ngài có quyền hạn lời nói ha ha. Vậy thì tốt. Như thế, chấm thì thử một chút các ngươi không gian truyền tống. Cùng chấm tại hạ giới không gian truyền tống có khác biệt gì, mỹ thiếu niên cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Có điều thứ ba trước, ngài còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là cho người ta lấy cái tên. Tiểu thiên sứ hơi có lo lắng nói. Cái này đối với người ta rất trọng yếu. Ngài cũng không thể giống chính ngài tên một dạng làm ẩu chấm. Làm sao lại làm ẩu đâu, mỹ thiếu niên nhất thời thì không vui. Ngài nhìn chính ngài đổi tên. Thích thiên đế, tiểu thiên sứ một mặt ghét bỏ nói. Nghe thật là ngu, cũng dám chế xếu chấm tên ngốc. Thích thiên đế có chút thẹn quá hóa giận nói. Tốt. Cái kia chấm liền để ngươi cùng một dạng ngốc. Ngươi về sau thì kêu thích công chúa đi, cho ta làm nữ nhi. Thật là khó nghe, tiểu thiên sứ cơ hồ đều muốn khóc lên. Hắc hắc, thích thiên đế lại có chút trò đùa quái đản cười nói. Cái này không chịu nổi nói cho ngươi. Còn có lợi hại hơn chờ ngươi đấy, tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Ngươi không phải chấm thần điện người quản lý sao? Cái kia chấm thì phong ngươi một cách đại quan nhi. Thích thiên đế một mặt cười gian nói. Ngươi sau này sẽ là chấm đại nội tổng quản á. Đại nội tổng quản, tiểu thiên sứ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh hãi thét to. Đây không phải là thái giám đầu lĩnh sao? Ha ha ha, thích thiên đế ngửa mặt lên trời cười to nói. Nguyên lai ngươi biết a, chán ghét a. Tiểu thiên sứ tức giận bể phổi nói. Cho ta đi ra. Theo tiểu thiên sứ lời nói rơi xuống, thích thiên đế cũng cảm giác quanh thân siết chặt. Sau một khắc, bốn phía cảnh vật thì toàn đổi. Hiển nhiên là đã hoàn thành không gian truyền tống. Thích thiên đế trong lòng nhất thời thì sinh ra vô hạn vẻ kinh ngạc. Phải biết, tuy nhiên hắn chỗ tinh tế thời đại cũng có không gian truyền tống kỹ thuật, nhưng là nhất định phải phối hợp thiết bị, tại đặc biệt địa điểm tiến hành mới được. Mà lại truyền tống thời điểm hội sinh ra kịch liệt chấn động, thân thể tố chất sai người tại chỗ thì sẽ chết. Coi như thân thể đỡ một ít, ngươi sẽ có chút choáng đầu, hoa mắt. Cho nên nói như vậy, truyền tống đơn thể nói thời điểm đều phải mặc lên phòng hộ phục mới được. Thế nhưng là thần giới truyền tống thì căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại nói đi là đi, nhẹ nhóm quả thực không tưởng nổi. Bởi vậy liền có thể thấy nhân gian cùng thần giới chênh lệch là kinh khủng bực nào. Truyền tống xong sau, thích thiên đế thoáng định một chút thần, liền bắt đầu quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một tòa so Thích Thiên Đế chuyển sinh thần điện còn lớn hơn vô số lần to lớn thần điện. Thích Thiên Đế hướng bốn phía nhìn sang. Cách hắn gần nhất vách tường suy nghĩ cũng ở bên ngoài mấy chục ca. Mơ. Xa nhất vách tường là đại môn chỗ. Chí ít ở trên trăm cây số bên ngoài. Hình tròn vách tường khoảng chừng mấy trăm cây số cao. Phía trên phủ đầy to lớn cùng cực phù điêu cùng vẽ tranh. Toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng thiên sứ tại tiến hành chiến đấu tràng diện. Bên trong lớn nhất mấy cái thiên sứ phủ điêu. Sáu cánh tung ra. Chừng trên trăm cây số lớn nhỏ. Khoác trên người lấy hoa lệ khải giáp. Trên khải giáp còn có tinh xảo cùng cực hoa văn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm vô cùng tinh tế. Lớn như vậy phù điêu. Lại cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu trống không. Cơ hồ mỗi một chỗ đều bị mỹ lệ hoa văn chỗ che đậy. Riêng này hảo đại công trình thì quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Thật lớn như thế trong thần điện. Đại thể chia làm tầng 3. Phía trên nhất một tầng chỉ có chút ít mấy trăm to lớn chỗ ngồi. Hiện tại toàn bộ đều trống không. Hẳn là học viện lãnh đạo ngồi. Thích Thiên Đế chỗ là trung gian một tầng. So sánh với một tầng thấp đại khái mấy trăm mét. Có vài trăm người tại tầng này. Những người này đại bộ phận đều là giống như Thích Thiên Đế thiên sứ thần tộc. Nhưng là bên trong cũng rõ ràng xen lẫn một số ngoại tộc. Tỷ như một vị Mỹ lệ tiểu la lị. Nhìn chỉ có 12-13 tuổi. Chính là hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Có thể nàng lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Như cái tiểu đại nhân nhi. Nhưng cái này lại làm cho nàng lộ ra càng phát ra đáng yêu. Sở dĩ Thích Thiên Đế nhận định nàng là cái gì tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này tiểu la lị không chỉ có không có cánh. Hơn nữa còn có hơn 5 mét thân cao. Thích Thiên Đế ở trước mặt nàng. Tựa như một bé đáng yêu sủng vật mèo lớn như vậy. Mà tại tiểu nữ hài này phía sau. Là một cái khoảng chừng cao 30 mét cường tráng đại hán. Hắn nửa người trên mặt lấy áo chấn thủ. Phần eo cài lấy khảm đầy bảo thạch loan đao. Nửa người dưới bị vân vụ che đậy. Căn bản nhìn không thấy. Cứ như vậy bồng bềnh ở giữa không trung. Chăm chú đi theo sau lưng cô bé. Rõ ràng là tên hộ vệ. Trừ tiểu nữ hài bên ngoài. Còn có mười mấy cái khác hình thù cổ quái ra hỏa. Nhưng hơn phân nửa đều là nam tính. Thích Thiên Đế chỉ liếc liếc một chút. Liền không có lại quan tâm. Thích Thiên Đế hiện tại tò mò nhất cũng là tầng dưới người. Bọn họ số lượng rất nhiều. Nhìn ra ít nhất có. 100 vạn người. Có thể nói. Cái này đại điện sở dĩ làm lớn như vậy. Chỉ sợ sẽ là cho những người này chuẩn bị. Những người này. Có thánh quang đôi cánh thiên sứ tộc thì giảm rất nhiều. Chỉ có một thành không đến. Người còn lại có phổ thông nhân tộc. Có mọc ra tai nhọn tinh linh tộc. Còn có người lùn cùng hắn trong truyền thuyết chủng tộc. Thậm chí Thích Thiên Đế còn kiến thức đến nguyên tố chủng tộc. Thì là thuần túy từ hỏa diễm hoặc là phong bạo trở nguyên tố cấu thành ra hỏa. Đây là hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ. Vật. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng nguyên tố là thế nào góp thành sinh mệnh. Cách này tự nhiên là gây nên hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thiên thần học viện 2 chương 4 cửu ra khắp nơi trên đất mà lại ngay lúc này. Bên cạnh một cái có giọng nói hay truyền đến. Những thứ này chính là năm nay học viên phổ thông. Bọn họ tuy nhiên tại mỗi người trong chủng tộc cũng coi là thiên tài. Nhưng là đến nơi này thì biến thành tầm thường. Cơ hồ không có thành tựu thiên thần hy vọng. Cho nên bọn họ không có anh linh thần điện. Chỉ có thể hỗn hợp tại trong túc xá. Tới chỗ này mục đích cũng trên cơ bản cũng là muốn trở thành một vị nào đó tương lai thiên thần thần thì. Nếu như các hạ coi trọng người nào chỉ cần chào hỏi bọn họ thành tựu sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ngươi người hầu. Không sai. Có thể trở thành chúng ta người hầu. Đã là bọn họ lớn nhất đại vinh diệu bên cạnh lại có một người chen miệng nói. Bất quá chúng ta cũng không thể tùy ý lựa chọn. Thần thì vị trí là rất trọng yếu. Cũng không thể để một số tầm thường chiếm cứ. Thích Thiên Đế hạng gì thông tuệ chỉ nghe được mấy câu nói đó thì lập tức suy đoán ra chân tướng. Rất lợi hại hiển nhiên. Thiên thần học viện mỗi lần chiêu sinh đều làm hai bộ phận. Một cách hẳn là tinh anh tổ. Thật giống như Thích Thiên Đế những người này. Cho bọn họ anh linh thần điện. Cần phải còn có hắn ưu đãi. Bởi vì những người này có hy vọng nhất trở thành thiên thần. Mặt khác thiên thần học viện còn tuyển nhận lượng lớn nhân tài để bọn hắn có thể trở thành tương lai thiên thần trợ thủ. Chỉ bất quá những người này đãi ngộ thì không có cao như thế. Mà lại những người này số lượng rất nhiều. Chỉ sợ vì tranh đoạt thần thì vị trí. Sẽ còn mở ra một trận long tranh hổ đấu. Suy nghĩ muốn đào thải hơn 9 thành người. Cũng chính là muốn đào thải mấy chục vạn nhiều. Thật là đại thủ bút trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Thích Thiên Đế mặt ngoài lại mặt không đổi sắc. Mà chính là quay mặt nhìn một chút mới vừa cùng chính mình đáp lời hai người. Bọn họ giống như Phương Liệt đều thành tuấn mỹ thiếu niên hình tượng. Phía sau có mở rộng cánh ánh sáng. Trên thân cũng mặc lấy đồng dạng thiên sứ tộc chế thức khải giáp. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt tuy nhiên non nớt. Lại tản mát ra một loại cao cao tại thượng. Lâu trưởng đại quyền đặc thù khí chất. Hiển nhiên chuyển sinh trước đó đều là đại nhân vật. Nhìn thấy Thích Thiên Đế cũng có ý đáp lời. Bên trái vị kia liền cười tự giới thiệu mình. Bồn tòa cướp tơ. Chuyển sinh trước là nhân loại. Đã từng đảm nhiệm qua 1000 năm liên quân thống soái. Cũng tại nhâm thượng triệt để đánh tan ma tộc đại quân bên cạnh người kia thì phải khiêm tốn một số. Lạnh nhạt nói. Ta gọi Mi ra. Chẳng qua là thần người chăn dê. Tại hạ giới đảm nhiệm qua 1000 năm mục thủ cũng không có cái gì công tích lớn. Chỉ bất quá đem thần tín ngưỡng. Truyền bá đến ta chỗ ở thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Tuy nhiên hắn nói khiêm tốn. Thế nhưng là bên cạnh vị kia đại nguyên soái cướp tơ lại lộ ra kinh sợ. Nhìn không được nói. Các hạ vậy mà có thể cho thần tín ngưỡng độc bá một cái vị diện. Đây chính là bất thế chi công. Không chỉ cần phải thực lực cường đại. Càng cần phải có nghịch thiên chính trị tài năng mới có thể làm đến. Trách không được ngài có thể chuyển thi thành trí thiên sứ đâu ha ha. Cái này không đáng kể chút nào. Mi ra hết sức chăm chú nói. Trí thiên sứ số lượng cũng không ít. Có rất nhiều người có tư cách có thể chuyển sinh. Nhưng là quyền thiên sứ. Cái kia là thiên sứ thánh tộc bên trong thưa thớt nhất. Cũng cao quý nhất tồn tại. Bọn họ số lượng thì ít hơn nhiều. Có vẻ như lần này chiêu sinh. Trừ bỏ những cái kia hậu duệ của thần. Cùng đặc thù danh ngạch bên ngoài. Trực tiếp từ hạ giới chuyển sinh quyền thiên sứ. Cũng vẻn vẹn có trước mắt cái này một vị cướp tơ nghe về sau. Cũng lộ ra kinh sợ. Lập tức thì cùng Mi ra cùng một chỗ. Đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó ngẫu nhiên giới thiệu nói. Chấm tên Thích Thiên Đế. Cũng không có gì đặc biệt. Làm 100000 năm hoàng đế mà thôi nghe thấy lời này. Mi ra cùng cướp tơ đều lộ ra kỳ quái thần sắc. Phải biết. Hoàng đế nhìn phi thường cao lớn hơn. Thế nhưng là tại ma pháp thế giới bên trong. Chỉ là một cái khổ bức nhân vật mà thôi. Mi ra làm giáo hoàng thời điểm. Tất cả hoàng đế đều nhất định phải đi qua hắn sắc phong mới có thể đăng cơ. Bình thường hoàng đế yết kiến hắn. Đều muốn quỳ xuống đến hôn lên hắn giày. Còn về cướp tơ. Mặt ngoài chỉ là một vị đại nguyên soái. Nhưng người ta lại là liên quân đại nguyên soái. Mà lại dựa vào người mạnh mẽ thực lực. Cùng nhân loại sau lưng quốc gia đồng minh chống đỡ. Làm nắm giữ lớn lao quyền hành. Đang đối kháng với ma tộc đại nghĩa lá cờ hạ. Hắn trở thành thế giới kia quyền lực lớn nhất người. Các quốc gia hoàng đế gặp hắn đều muốn đầu tiên hành lễ. Thậm chí có chút tiểu quốc hoàng đế đều bởi vì tác chiến bất lợi mà bị hắn chém giết. Cho nên bọn họ nghe nói Thích Thiên Đế chỉ là một cách hoàng đế. Lại chuyển sinh làm cao quý nhất quyền thiên sứ. Nhất thời cảm giác cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Kết quả là. Cướp tơ liền cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Vậy các hạ đến cùng có bao nhiêu quân đội chấm nào biết được cái này cần hỏi chấm thủ hạ các tướng quân Thích Thiên Đế một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Mi ra cùng cướp tơ nghe thấy lời này. Tâm lý cũng là trầm xuống. Thầm nghĩ. Tên này không phải là cái hôn quân a, làm sao ngay cả mình có bao nhiêu quân đội cũng không biết. Mi ra một chút nhíu mày. sau đó liền lần nữa thăm dò mà hỏi thăm. Vậy ngài đến cùng có bao nhiêu con dân đâu? Cái này chấm ngược lại là biết Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra. Vài thập niên trước vừa mới tiến hành nhân khẩu điều tra. Chấm đế quốc nhân khẩu số lượng xem ra là 100.090.000.000 ức a. Nghe nói như thế, Cớp Tơ cùng Mi ra không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. 100.090.000.000. Bọn họ có thể hiểu được. 1 tỷ nhân khẩu mà thôi. Bọn họ thế giới so những nhân khẩu này càng nhiều. Nhưng mà phía sau thêm cái ức là cái ruộng gì, cái này là kinh khủng bực nào con số trên trời. A Mi ra cùng Cớp Tơ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khổng lồ như vậy nhân khẩu số lượng là tình huống như thế nào. Cho nên trước tiên nhất định hắn là đang khoác lác. Sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên rất khó coi. Mi ra cao mày nói ra. Các hạ. Thế nhưng là xem thường chúng ta. Hừ, Cớp Tơ cũng phẫn nộ nói ra. Không nguyện ý cùng chúng ta kết giao cũng liền thôi. Làm gì đùa nghịch chúng ta chơi. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là một mặt vô tội bộ dáng. Trong lòng oán thầm nói. Chính mình rõ ràng nói là nói thật nha. Làm sao những thứ này đần độn cũng không tin đâu. May mắn lúc này. Một người trầm mùn thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn cũng không có khoác lác. Làm một cái trưởng khống 4.000 tòa tinh hà tinh tế hoàng đế. Hắn con dân cũng là có nhiều như vậy. Nghe thấy lời ấy, Thích Thiên Đế cùng Cớp Tơ, Mi ra ba người lập tức đều quay người nhìn lại. Kết quả là phát hiện, không biết lúc nào, bọn họ đã bị 350 người cho vây quanh. Những người này cũng mặc lấy cùng ba người bọn hắn một dạng khải giáp. Nhưng là tuổi tác lại rõ ràng đã không phải là thiếu niên, mà chính là thanh niên bộ dáng. Đó là bởi vì bảo dưỡng tốt, cho nên nhìn cũng kém không nhiều. Không lại bọn hắn lại hiển nhiên không phải đến kết giao bằng hữu. Bởi vì vây quanh hắn nhóm mọi người đều đang dùng một loại cầu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế. Thậm chí có không ít người đều tại nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, lộ ra vô cùng kích động cùng phẫn hận. Cảm thấy sau một khắc, bọn họ liền sẽ nhìn không được xông lên đem Thích Thiên Đế cho tươi sống xé nát một dạng. Nhìn thấy loại này rõ ràng là kiếm chuyện chơi tình huống, Cớp Tơ cùng Mi ra lập tức liền nhíu mày. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền vô cùng có ăn ý lặng lẽ rời xa Thích Thiên Đế. Hiển nhiên không muốn vì Thích Thiên Đế thì cùng mấy chục người đối kháng. Dù sao tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, người ta cũng không có giúp mình lý do. Cho nên Thích Thiên Đế lại không trách hắn nhóm. Chỉ là rất kỳ quái nhìn qua đối diện người. Sau đó khó hiểu nói. Các ngươi nhận ra chấm hỗn đàn. Ngươi lại đem chúng ta toàn quên cái này đáng chết tạp chủng giết chết hắn. Nhất định muốn giết chết hắn. Một đám người phẫn nộ mắng to lên. Đối mặt phẫn nộ một đám người, Thích Thiên Đế lại như cũ không sợ. Ngược lại khinh thường cười lạnh nói. Chấm trong mắt chỉ có mỹ nhân nhi. Các ngươi bọn này con queo méo mó. Có tư cách gì để chấm nhận đáng chết? Bên trong một cái gia hỏa nhìn không được mắng to. Phu nhân ta là Ngân Hà Yêu Cơ. Ngươi bây giờ dù sao cũng nên nhớ ký. A Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Chấm nhớ ký. Nguyên lai là ngươi nha. Nói sớm ạ. Ngân Hà Yêu Cơ đây chính là cái mỹ nhân. Một cái hệ Ngân Hà cũng cứ như vậy một hai cái có thể cùng hắn sánh ngang. Riêng là nàng tiếng nói giống như âm thanh thiên nhiên. Chấm mỗi lần sủng hạnh hậu cung phi tần thời điểm đều bị nàng ở bên cạnh thanh sướng 18 âm. Thật sự là sướng chết hỗn đàn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Phu nhân ta rõ ràng là ca hát kịch ca sướng ra. Đó là cao nhã nghệ thuật. Hắn mới sẽ không hát ngươi ra thích loại kia rên rỉ. Người kia tức giận quát. Chấm biết nàng là ca hát kịch. Dùng âm thanh đẹp đẽ hát hát vài khúc trợ hứng. Đó mới là thích nhất nha. Thích Thiên Đế chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Ngươi cũng dám buộc phu nhân ta làm hạ lưu như vậy sự việc? Ngân Hà Yêu Cơ trưởng phu bi phấn quát. Ngươi đến cùng phải hay không người nha? Khổ khổ Thích Thiên Đế một mặt vô tội nói ra. Nàng trước kia thật là phu nhân ngươi. Có thể ngươi không phải là bị chấm giết chết sao? Cho nên nàng thì thành quả phụ, đã tái giá cho chấm, trở thành chấm hậu cung phi tần. chấm giữa phu thê có chút ít tư tưởng. Này làm sao gọi hạ lưu đâu ngươi? Người kia nghe nói như thế. Một lát vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Thích Thiên Đế lại tiện tiện tiếp tục nói. Chấm biết. Ngươi khẳng định rất lợi hại cảm kích chấm chiếu cố lão bà ngươi. Có điều cái này thật không có gì. Đều là chấm phải làm ai kêu chấm giết cả nhà ngươi. Lại diệt quốc gia của ngươi đâu có thể đem địch quốc hoàng hậu thu nhập hậu cung. Ai nhỉ? Chấm thực vẫn cảm thấy thật thoải mái. Ngươi cũng không cần đan người nào mà muốn cảm ơn ngươi. A Ngân Hà yêu cơ trưởng phu nghe thấy lời này cơ hồ đều muốn tức điên. Vậy mà không để ý thiên sứ thân phận bảo nói tục. Mà người ở chung quanh nghe nói Thích Thiên Đế lời nói về sau. Mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn không được thầm nghĩ trong lòng. Gặp qua không biết xấu hổ. Có thể chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tên này giết cả nhà người ta. Diệt vương quốc người ta. Còn cướp đoạt lão bà của người ta. Làm xuống như thế tàn bạo hạ lưu sự tình về sau. Vậy mà không thấy nhục. Ngược lại cho là quang vinh còn tại người bị hại trước mặt lớn lối như thế. Không khỏi cũng quá đáng à. Có thể Thích Thiên Đế lại hoàn toàn không quan tâm người chung quanh nghĩ như thế nào. Ngược lại lộ ra một bộ cười bị ủi thần sắc. Trêu chọc nói. Ngươi nói ngươi người này thật đúng là kém cỏi. Chấm là vất vả. Giúp ngươi nuôi sống thê nữ. Không chỉ có không tạ chấm. Ngược lại còn mắng chấm ngươi thật đúng là lang tâm cẩu phế. Bạch nhãn lang a ngươi nói cái gì thê nữ người kia nghe lời này về sau trong mắt đều đỏ. Người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái cằm đều cơ hồ muốn đến rơi xuống. Có thể Thích Thiên Đế lại cười hề hề nói ra. À, đúng vậy a. Thê nữ tiểu tử ngươi có mười mấy cái công chúa. Vậy mà hơn phân nửa đều là con queo méo mó. Chí ít còn có 3 năm cái có thể vào chấm mắt. Cho nên chấm thì lòng tử bi. Đều thu nhập hậu cung thiên thần học viện 2 chương 5 mú xanh sửa nam hoa nghe nói như thế về sau. Người chung quanh đều nổ. Mấy trăm tân sinh. Đến đều là phân tán ở các nơi. Lại không hẹn mà cùng vây đến chung quanh. Đồng thời cùng nhau lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, mọi người tiếng chỉ trích hồn nhiên vang lên. Gia hỏa quá không biết xấu hổ. Chiếm lấy người ta thê tử. Liền nữ nhi đều không buông tha quả thực cũng là siêu cấp hỗn đản. Không đúng. Hẳn là siêu cấp hôn quân dạng này mặt hàng cũng có thể chuyển sinh thành thiên sứ. Sẽ không phải là lầm a đúng đấy. Tên này rõ ràng liền nên xuống địa ngục liền người chung quanh đều nhìn không được. Chớ nói chi là những người bị hại kia. Những thứ này vây quanh Thích Thiên Đế người. Thực đều là hắn trước kia diệt quốc quốc chủ. Từng cách đều cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Lúc này nhìn thấy đồng bạn nhận làm nhục như vậy. Liền càng thêm giận không thể nuốt bên trong một người dáng dấp so sánh kỳ quái ra hỏa nhìn không được mắng to. Hỗn đàn. Ngươi sẽ không đem tất cả chúng ta thê nữ đều cho thu nhập trong hậu cung. Thích Thiên Đế nhìn một chút. Gia hỏa này. Sau đó nhìn không được nhíu mày nói. Ngươi ngũ quan đơn độc lấy ra đều có thể nhìn liếc một chút. Hòa hợp đến cùng một chỗ. Cũng cảm giác giống như là một đống phân một dạng. Như vậy kỳ lạ tướng mạo. Chấm tại hạ giới qua mấy trăm ngàn năm. Hẳn là cũng thì chỉ gặp qua một người cái dạng này. Chẳng lẽ ngươi chính là năm đó cái kia? Lấy xấu chứ danh. Danh xưng thiên hạ đệ nhất cóc vẻ. A các lôi quốc vương nghe nói như thế. Chung quanh nguyên bản quyết liệt bầu không khí. Trong nháy mắt thì ngưng động. Một cỗ dị dạng khí tức trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người dùng quái dị ánh mắt nhìn qua người nói chuyện kia. Không ngừng dò xét hắn tướng mạo. Trong nháy mắt. Người kia mặt liền bắt đầu phát xanh. Lập tức liền nhìn không được gầm thét lên. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Cái kia thiên hạ đệ nhất cóc rẻ ngoài hiểu. Cũng là ngươi cho ta lấy để cho ta trở thành toàn bộ hệ ngân hà trò cười vốn là dạng này ta đều nhẫn. Vậy ngươi lại còn không buông tha. Vậy mà bằng vào ta quá xấu vì lấy cớ. Ngang nhiên đối với ta phát động diệt quốc chi chiến. Ngươi có mau bệnh a nghe nói như thế. Không khí chung quanh thì trở nên càng thêm rủi dị. Trên mặt rất nhiều người bắt đầu rút gân. Rõ ràng là đang liều mạng ức chế chính mình bộ mặt bắp thịt. Phòng ngừa tại chỗ bật cười. Vậy coi như quá thất lễ. Mà Thích Thiên Đế lại cười hì hì nói ra. Cái này có thể trách ta sao, ngươi nói dung mạo ngươi xấu cũng liền thôi. Còn hết lần này tới lần khác ra thích trà đạp mỹ nữ. Y vào quyền thế. Tiểu tử ngươi vơ vét quốc gia các ngươi cơ hồ tất cả tuyệt sắc. Bên trong có mấy cái. Liền chấm đều đỏ mắt. Không diệt ngươi. Chấm sao có thể chiếm lấy ngươi hậu cung thì vì cái này vì chỉ là nữ sắc. Vì chiếm ta thê tử. Ngươi vậy mà liền muốn diệt ta nhất quốc người kia bi phấn quát. Ngươi. Ngươi. Ngươi không đợi hắn nói hết lời. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Ngươi lầm. Ta thừa nhận. Ở hiện trường những thứ này quốc vương. Hoàng đế. Trên cơ bản. Đều bị chấm chiếm lấy thê nữ. Có thể xem như chấm nửa cái cha vợ. Có thể ngươi thì không giống nhau. Tuy nhiên ngươi hậu cung đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Có thể bản thân ngươi thực sự quá xấu a. Ngươi sinh lên ngàn cái công chúa. Toàn bộ đều là vớ va vớ vẩn. Ngươi chính là quỳ xuống cầu chấm. Chấm cũng không cần a cho nên. Ngươi vẻn vẹn chỉ là một cách đội nón xanh sửu nam mà thôi. Tuyệt đối đừng tự cho là đúng a muốn làm chấm quốc trưởng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi mố xanh sửu nam nghe thấy lời ấy tức giận đến trong mắt đều muốn đụng tới kém chút không có thổ huyết. Mà chung quanh người vây xem cũng rốt cuộc nhìn không được. Cùng một chỗ cười vang. Thậm chí cùng mố xanh sửu nam cùng đi người. Đều nhao nhao che mặt. Trong bóng tối cười không ngừng. Mà những người này tiếng cười. Suy nghĩ càng làm cho vị kia mố xanh sửu nam cảm thấy chưa từng có nhục nhã. Quả thực đều thú vị sống không bằng chết cảm giác. May mắn ở thời điểm này. Một cách uy nghiêm âm thanh vang lên. Cắt ngang mọi người tiếng cười. Còn tính là cứu vãn mố xanh sửu nam. Được rồi. Đều đừng cười, đây là một cách đứng ở trung ương. Ở vào lãnh đạo vị trí người thanh niên. Mái tóc dài vàng ống. Mắt xanh sâu thẳm. Phối hợp không giận tự uy khí thế. Để hắn lộ ra khác biệt với mọi người. Thích Thiên Đế liếc hắn một cái. Sau đó liền nhíu mày hỏi. Không phải là Sư Tâm Vương. Lôi Âu hử Lôi Âu ăn hử một tiếng. Ngạo nghễ nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế lập tức liền ra vẻ nghiêm túc nói. Ngài thế nhưng là một cái duy nhất. Chấm tán đồng Nhạc Phủ Đại Nhân đâu. Nhạc Phủ Đại Nhân tốt đang khi nói chuyện. Thích Thiên Đế đối với hắn ôm quyền thi lễ. Nhưng là cái eo nhi lại thẳng thẳng. Không có một tia uốn lượn mà đối diện Sư Tâm Vương nghe thấy lời này về sau. Mặt mo trong nháy mắt thì xanh. Lập tức liền mắng to. Đánh giám. Ai là ngươi cha vợ, đương nhiên là ngài á chấm cùng ngài tiểu công chúa cái kia cũng là thật tâm yêu nhau. Cho nên. Chấm giết cả nhà ngươi về sau. Tận lực buông tha ngươi hậu cung. Để ngài trở thành một cái duy nhất không có bị chấm mang nón xanh hoàng đế. Thích Thiên Đế cười hì hì nói. Ngài nhìn. Chấm đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi không cần cảm ơn. Hỗn đản Lôi Âu nghe đến đó. Khí tóc đều cơ hồ muốn dựng thẳng lên tới. Còn có các ngươi, Thích Thiên Đế chỉ cái kia mấy chục người nói. Các ngươi dơ bẩn gia tộc và huyết mạch có thể đoạn tuyệt tại chấm trên tay. Đó là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới là hiểu chưa. Đáng chết. Một đám người nghe nói như thế. Cả đám đều khí là nghiến răng nghiến lợi. Ngũ tạng tan nát. Từng đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng tới lúc này. Chung quanh người đứng xem cũng coi là nhìn ra môn đạo. Rõ ràng là mười mấy cái vong quốc chi quân đến tìm phiền toái. Nhưng không ngờ ngược lại bị cái này kẻ cầm đầu cho chiếm cái thượng phong. Những người này cũng không tránh khỏi quá phế đi. Bên cạnh thì có người vụng trộm nghị luận. Bọn gia hỏa này. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Muốn thì tại chỗ đánh nhau. Chỉ nói không làm. Kém cỏi đần độn, ngươi biết cái gì, nơi này là thiên thần học viện. Chính là thần quốc sở kiến. Nắm giữ cực kỳ đặc thù quy tắc. Không có người có thể ở nơi công cộng đồng võ. Truyền kỳ. sử thi, thậm chí là bán thần cấp nhân vật đều không được. Bọn họ xem ra cũng là tân sinh, căn bản không có năng lực ở chỗ này đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Nguyên lai là dạng này a, trách không được tiểu tử kia như thế càn rỡ. Hóa ra là có chỗ dựa vững chắc, thế thì cũng chưa chắc. Cảm giác cái này tân sinh cũng không biết nơi đây là cấm võ khu. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài không thèm quan tâm, có thể vụng trộm lại bắp thịt căng cứng, đã tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị. Tên này đối mặt mấy chục người cũng dám chủ động khiêu khích, hắn đến cùng là có tự tin đâu, còn là đơn thuần bị điên đâu, ai biết được. Bất quá, bằng hắn có tư cách đứng ở chỗ này, liền có thể suy đoán ra hắn cũng không phải phàm nhân. Mà vừa lúc này, một cái mát lạnh thanh âm đột nhiên theo quốc chủ nhóm đằng sau truyền đến. Không nghĩ tới ngươi cũng chết, cũng còn càn rỡ như thế. Theo âm thanh vang lên, vong quốc chi quân nhóm tự lùi lại mở con đường, để đằng sau hai vị nữ tử có thể đi đến phía trước. Dẫn đầu nữ tử là một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thiếu nữ. Tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ mang theo ngây thơ, thế nhưng là thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm thiết huyết khói thuốc súng vị đạo, giống như là mới vừa từ trên chiến trường thu được thắng lợi trở về tướng quân. Mà bên cạnh nàng cô bé thì là một hình dáng khác, hoàn toàn thì là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng khả ái. Theo nàng tự phát đằng sau nửa bước cũng có thể thấy được, nàng giống như thị nữ thân phận. Nhìn thấy cái này thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, nguyên bản vinh vang đắc ý thích thiên đế, mặt trong nháy mắt thì tràn ngập phức tạp thần sắc. Có hoài niệm, có yêu mến, tức giận buồn mực, còn có tiếc nuối cùng áy náy. Duy nhất không có cũng là phẫn hận. Mà khi đó, vong quốc chi quân nhóm đột nhiên đến tinh thần, giống như có người đáng tin cậy một dạng, nhao nhao nghị luận. Quá tốt, sư tâm công chúa vậy mà cũng chuyển sinh thành thiên sứ. Đây chính là đánh giết cái này bảo quân đại công thần. Cái này nhìn tên hỗn đản kia còn phách lối thế nào. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thiếu nữ cùng sư tâm vương Lôi Âu sóng vai mà đứng, cúi đầu thi lễ nói: phụ thân, nữ nhi may mắn không làm nhục mệnh, trung quy là giết cái này đồ hỗn chứng. Tốt tốt tốt, làm được tốt. Lôi Âu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: không hổ là ta sư tâm vương gia tộc hậu nhân, ngươi không có cho ngươi gia tộc danh tiếng mất mặt. Cái khác vong quốc chi quân cũng đều một mặt vẻ hưng phấn, nhưng là sư tâm công chúa lại không có nụ cười. Nàng ngược lại nhíu mày nói ra: sự việc cũng không có ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên nữ nhi liên hợp ám hắc đế quốc, cuối cùng đem cái này hỗn đản vây giết, thế nhưng là toàn bộ quá trình đều tràn ngập kỳ quặc, giống như có cái gì thần kỳ lực lượng tại trợ giúp chúng ta. Giống như nếu không lời nói, chúng ta không có khả năng giết được hắn, làm sao có thể hạ giới trận này huy hoàng đại chiến. Chúng ta đều nghe nói ngươi truyền ra tin tức giả đem ra hỏa này dẫn dụ đi ra, sau đó liên hợp ám hắc đế quốc chủ lực, lấy mấy ngàn lần binh lực đem hắn cận vệ quân vây giết không còn một mống. Nếu như không phải ra hỏa này tại thời khắc cuối cùng phát rồ dẫn bảo một khỏa siêu tân tinh, ngươi cũng không thể chết. Như thế thì hoàn mỹ, sư tâm vương Lôi Âu hưng phấn nói ra. Nhưng ta không cảm thấy hắn là cái dễ dàng mắc lừa người, sư tâm công chúa cao mày nói ra. Gia hỏa kia rào hoạt trình độ vượt qua tưởng tượng. Nữ nhi dốc hết toàn lực cùng hắn lượn vòng 100.000 năm lâu, không chỉ có không thể kéo lại hắn hắn cường đại bước chân, mà để hắn đế quốc bản đầu ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vậy mà thống trị 4.000 tinh hà. Dạng này gia hỏa há lại dễ dàng như vậy bị xử lý, ngươi không khỏi cũng quá đề cao hắn a, sư tâm vương xem thường nói ra. Hắn cũng không phải thần minh, nhưng hắn làm đến thần minh đều làm không được sự việc. Theo một giới dân đen trưởng thành là tinh tế đế quốc hoàng đế, sư tâm công chúa nói ra. Cái này sư tâm vương trong nháy mắt thì nói không ra lời. Sư tâm công chúa nói xong thì đưa mắt nhìn sang thích thiên đế, sau đó hỏi: ngươi khẳng định nhìn ra đó là cái bẫy dập, đúng hay không? Đây không phải nói nhảm sao? Chấm rào có bốn phương, thứ gì đáng giá chấm đi tự mình mạo hiểm đến chấm cách địa vị này. Tự nhiên là bảo mệnh làm chủ. Đến chỗ nào đều là thiên quân vạn mã theo. Nếu quả thật có một ngày, chấm hất ra đại quân, vẹn vẹn chỉ đem cận vệ quân đoàn xuất hành, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là đang câu cá sư Tâm công chúa nghiêm nghị nói. Lấy ngươi vì mồi câu, câu chúng ta những thứ này phản nghịch mắc câu. Không tệ. Quả nhiên không hổ là chấm thích nhất nữ nhân. Thích Thiên Đế thêm không biết liêm sỉ nói ra. Trên thực tế, chấm ở ngoại vi bố trí 16 lộ đại quân. Mỗi một đạo đại quân đều có nghiền ép các ngươi lực lượng. Bất luận cái gì một đạo đại quân tới gần, chấm liền có thể chuyển bại thành thắng. Vốn là chấm chỉ muốn kiên trì nửa tháng, liền có thể chờ đến viện quân. Có thể chấm kiên trì nửa năm, cũng không có gặp viện quân một cọng lông. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Kết quả không cẩn thận, đem thân ái ngươi cũng hắc hắc. Chúng ta cái này có tính không là tại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. A Thiên Thần Học Viện 2 chương 6 gặp lại cố nhân phi sư Tâm công chúa đỏ mặt nói. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Khẳng định là ngươi các tướng quân không quen nhìn. Cùng một chỗ phản bội ngươi. Ha ha. Thân ái. Ngươi nói như vậy, có thể cũng có chút trái lương tâm. Ngươi cũng từng thu mua qua ta tướng quân. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ phản bội ta sao? Hơn nữa còn là số lượng lớn như vậy đồng thời phản bội. Thích Thiên Đế cười hỏi. Sư Tâm công chúa cau mày một cái, sau đó có chút không cam tâm nói ra. Không thể không nói, ngươi gia hỏa này quản giáo hạ nhân vẫn là có mấy phần bản sự. Ta mấy lần thu mua đều không thành công, có thể gặp bọn họ đối ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối. Kỳ quái, vậy tại sao ngươi hội rơi vào loại kết cục này? Đâu có trời mới biết. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói ra. Thực hiện tại cũng không tệ, chúng ta đều thành thiên sứ, lại có thể cùng với ngươi hử. Sư Tâm công chúa lạnh hử một tiếng, sau đó oán hận nói ra. Tại ta cứu ngươi, yêu mến ngươi, cho ngươi tất cả của ta về sau, ngươi vứt bỏ ta, lại giết cả nhà của ta, thậm chí diệt ta toàn bộ hoàng tộc. Sư Tâm gia tộc hơn 300 vạn huyết ruột, bị ngươi giết chỉ còn lại có ta một cách. Ngươi đối với ta làm việc như thế về sau, còn muốn cùng ta tiến tới cùng nhau sao? Cái này thân ái, vậy cũng là đời trước sự tình, ta đều không để ý. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu? Thích Thiên Đế mặt không biết liêm sỉ nói ra. Nghe nói như thế, người chung quanh đều nhao nhao lật lên khinh thường, hiển nhiên đều đang ngạc nhiên tại Thích Thiên Đế vô sỉ. Mà Sư Tâm công chúa cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi thế nhưng là một tên hỗn đàn, một cái sắp chết đến nơi cũng không biết hối cải hỗn đàn sắp chết đến nơi. Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Chấm vừa mới quay người thành thiên sứ, còn có bó lớn ngày sống dễ chịu, làm sao lại sắp chết đến nơi đâu? Sư Tâm công chúa không còn gì để nói, đều chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Mà những vong quốc chi quân đó lại cùng nhau cười ha hà. Ha ha tiểu tử, ngươi là thật ngây thơ đâu, vẫn là tại giả ngô? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật có thể cho đời trước sự việc cứ như vậy đi qua sao? Ta sống duy nhất ý nghĩa, ta là nhìn lấy ngươi chết, tốt nhất là tự tay giết chết ngươi. Thiên Thần Học Viện cũng không phải dưỡng lão hưởng thụ địa phương, ngươi lẻ loi một mình, mặt đối với chúng ta nhiều như vậy cừu địch, chẳng lẽ còn muốn sống bao lâu sao? Ha ha, cái này ngu ngốc thật đúng là quá buồn cười. Sắp chết đến nơi còn không biết. Không chỉ có là những thứ này vong quốc chi quân đang giễu cợt, thì liền vây xem người cũng không coi trọng hắn. Ở đây cũng không phải hạ giới, Thích Thiên Đế cũng không còn là tung hoành vô địch hoàng đế, là một cái mới sinh thiên sứ. Nhiều như vậy tử địch vây công hắn, ngày chết chỉ sợ đã bắt đầu đếm ngược. Thế nhưng là Thích Thiên Đế không chút nào thấy đó là đúng, mà khinh thường cười lạnh nói, các người còn thật sự để ý mình, chẳng lẽ cừu non nhiều liền có thể uy hiếp sư tử? Chấm lúc trước diệt quốc mấy vạn, thì các ngươi mấy cái này cong queo méo mó, lại như thế nào có thể phóng tới chấm trong mắt, nếu không lại diệt các ngươi một lần. Lại phí bao nhiêu sức lực đâu, nói tốt bất quá chỉ là một đám rên rỉ bại khuyển mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết để vào mắt. Theo cái này một tiếng cao ngạo lời nói rơi xuống, hai vị mỹ thiếu nữ từ trong đám người bay ra, trực tiếp bổ nhào vào Thích Thiên Đế trong ngực. Hai cái này mỹ thiếu nữ hiển nhiên cũng là mới vừa vặn chuyển sinh thiên sứ, trên lưng mặt lấy đồng dạng kiểu nữ khải giáp, sau lưng đều một cặp thánh quang đôi cánh. Bên trái thiếu nữ dáng người cao gầy thon thả cùng cực, nói đơn giản cũng là tóc đen dài xinh đẹp. Nàng khí thế như hồng, trên thân tràn ngập bừng bừng tức giận, là loại kia so sánh hỏa nhiệt cương mãnh tồn tại. Tại nàng mi tâm có một đám lửa hình dáng thánh văn, nói rõ nàng chủng tộc thuộc về bảy đại thiên sứ trong chủng tộc xí thiên sứ. Mà bên phải thiếu nữ là cái dáng người cân xứng, khí chất văn nhã tiểu cô nương, giống như một cái đáng yêu búp bê. Nàng mi tâm nắm giữ vương tỏa đồ án thánh văn, nói rõ nàng chủng tộc là bảy đại thiên sứ thần tộc bên trong tỏa thiên sứ. Đã gặp các nàng hai người, Thích Thiên Đế vốn là cao lạnh thần sắc trong nháy mắt thì mềm mại xuống tới. Tâm như thép trải qua bách luyện cuối cùng cũng mềm lòng, kích động đến toàn thân đều phát run. Vô cùng yêu quý đưa các nàng kéo lại, thật lâu không nói ra lời. Thế nhưng là những vong quốc chi quân đó nhìn thấy hai người này, lại là cùng nhau sắc mặt thay đổi, nhao nhao nhìn không được mắng lên. Đáng chết, làm sao hai người kia cũng chuyển sinh như thế rất tốt. Vũ trụ ba tiện nhân đều tập hợp, thời gian gian khổ sắp tới rồi. Không nói cái khác, nếu luận mỗi về miệng pháo kỹ thuật, ba người bọn hắn tiện nhân tổ hợp lại cũng là vô địch thiên hạ. Chúng ta toàn bộ tổng lại cũng nói không lại bọn hắn a. Nghe đến mấy câu này, vây xem người đều nhao nhao lộ ra kỳ quái thần sắc, sau đó liền vụng trộm hướng bọn họ nghe ngóng. Những vong quốc chi quân đó cũng không có giấu riêng, đem ba người này cố sự nói cho bọn hắn. Nguyên lai, cái này hai thiếu nữ là Thích Thiên Đế hàng xóm, có thể nói là thanh mai trúc mã. Tại khi còn nhỏ sau đó bọn họ đều gặp chuyện, toàn bộ thành cô nhi. Lúc đó tuổi nhỏ Thích Thiên Đế thì gánh chịu nuôi dưỡng các nàng trách nhiệm, ba người trợ giúp lẫn nhau đi thẳng đến sau cùng. Tóc đen dài xinh đẹp thiếu nữ trở thành Thích Thiên Đế cận vệ quân thống soái. Nàng an hiểu sử dụng đại pháo cùng long hình máy móc chiến tranh. Người ta đặt cho cái ngoại hiệu long pháo cơ, bởi vì cái này ngoại hiệu thực sự quá có tiếng, lưu truyền vài vạn năm về sau, đến mức nàng tên thật đều bị người quên. Mà búp bê thiếu nữ trở thành đế quốc viện khoa học viện trưởng, chấp trưởng toàn bộ đế quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nàng bình thường không thích nói chuyện, chỉ dùng không ánh sáng câu thông, cho nên người ta đặt cho cái ngoại hiệu đạn mạc cơ, đồng dạng cũng bị người quên lãng tên thật. Bởi vì ba người này xuất thân phố phường, khi còn nhỏ sau đó thì trà trộn tại xã hội tầng dưới chót nhất, đồng thời mãi cho đến trưởng thành mới thoát ly cái kia ô uế hoàn cảnh. Cho nên bọn họ có thể nói là bị hạ tầng xã hội trảo nhuộm cho tiêm nhiễm vô cùng thấu triệt. Dù là trở thành hoàng đế cùng quý tộc, một số thói quen xấu cũng không có cách nào từ bỏ. Riêng là tiến hành mắng trận chiến thời điểm, ba người phối hợp chặt chẽ, ngang dọc vũ trụ không ai địch nổi. Vô luận là đế quốc quý tộc, vẫn là hoàng thất, tại chiến trận, vẫn là tại thời kỳ hòa bình, vẫn là bọn hắn ba cái chửi cho máu chó đầy đầu, thậm chí sáng tạo qua nhiều lần trực tiếp mắng chết người huy hoàng kỷ lục. Mà những thứ này vong quốc chi quân năm đó đều từng lĩnh giáo qua ba người bọn họ miệng pháo công phu, cả đám đều bị nhục nhã xấu hổ vô cùng, đến mức đều xuất hiện tâm lý. Cho nên nhìn gặp ba người bọn họ lần nữa cùng tiến tới, trong nháy mắt cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Ngẫu nhiên ba người nhiệt tình ập về sau, long pháo cơ thì đầu tiên buông ra Thích Thiên Đế, cực kỳ khinh thường liếc mắt một cách ở hiện trường vong quốc chi quân nhóm, sau đó cười lạnh nói: các ngươi những thứ này đã từng bại khuyển có cái gì không phục sao? Sau đó long pháo cơ vinh váo tự đắc chỉ lấy mũ xanh sửu nam nói ra: ngươi, ngươi quái gì, ta còn nhớ rõ ngươi lúc trước ngươi quỳ trên mặt đất Một nước mũi một thanh nước mắt cầu ta tha cho ngươi mạng chó. Còn nói nguyện ý dâng ra tất cả lão bà lấy lòng ca ca. Chẳng lẽ ngươi cũng quên cùng lúc đó. Đạn mạc cơ bên người đột nhiên bay ra một dải hàng trăm ánh sáng. Tại đỉnh đầu nàng phía trên tạo thành một hàng màn chữ. Hiến vợ bại trận chó, những điểm sáng này là nàng tùy thân mang theo vi hình máy móc trùng. Mỗi một chữ đều có hơn hai thước lớn nhỏ. Hình thành một hàng to lớn màn sáng đổi trên đỉnh đầu bên trên. Lấy mọi người tại đây thực lực. Ngoài 10 dặm. Đều có thể thấy rất rõ ràng. Mú xanh sửu nam thấy cảnh này. Gương mặt già nua kia trong nháy mắt liền cứng lại. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà long pháo cơ nhưng lại không lại nhiều liếc hắn một cái. Chỉ một người khác nói ra. Ngươi. Nhớ kỹ ngươi đầu hàng thời điểm. Dọa đến tè ra quần. Thật cho tất cả nam nhân cùng hoàng đế mất mặt cùng lúc đó. Đạn mạc cơ trên đầu màn sáng trong nháy mắt đổi lên. Hình thành mặt khác một hàng chữ. Tè ra quần bại trận chó long pháo cơ lại đối một người khác nói ra. Còn có ngươi. Cô Nai Nai cũng còn không có đánh tới. Ngươi cũng dứt khoát chính mình đem chính mình đốt thành ngọn lửa. Muốn hay không như thế sợ a, chẳng lẽ có dũng khí tự thiêu. Lại không có dũng khí cùng ta chiến đấu sao? Tự thiêu bại trận chó đạn mạc cơ không ánh sáng lại thay đổi. Long pháo cơ tiếp tục nói. Còn có gia hỏa kia. Mất mặt nhất cũng là ngươi. Lại bị lão bà của mình. Nữ nhi xử lý. Sau đó các nàng cầm ngươi đầu hàng chúng ta, ngươi nói ngươi làm người thất bại bao nhiêu ai nhân sinh bại khuyển. Đạn mạc cơ lập tức đồng bộ đổi mới nói. Ngay sau đó. Long pháo cơ liền đem hỏa lực nhắm ngay dẫn đầu đạo sư Tâm Vương Lôi Âu. Cùng một chỗ khinh thường cười lạnh nói. Ngươi nếu như mạnh hơn bọn họ một chút. Chí ít còn có dũng khí cùng cô Nai Nai chiến một trận. Nhưng chính là bản sự quá kém. 3 giây không đến liền bị đánh thành cho cặn bã. Ngươi là một cái từ đầu đến đuôi bị miêu sát cặn bã bại trận chó đạn mạc cơ che miệng cười. Đánh ra phụ đề mới. Một đám thuần đàn ông. Xứng sờ xinh xinh bị hai tiểu cô nương cho mắng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Xấu hổ vô cùng. Ở chung quanh người dị dạng trong ánh mắt. Bọn họ cả đám đều hận không thể tại chỗ chết mất mới tốt, may mắn ở thời điểm này. Sư Tâm công chúa bên cạnh tiểu thỏ tử lên tiếng. Chỉ gặp nàng khí thế hung hung tiến lên một bước. Hung áp trừng mắt long pháo cơ nói. Phúng hỏa long. Ngươi muốn tìm đánh sao? Đang khi nói chuyện. Tiểu cô nương còn lung lay chính mình nắm tay nhỏ. Chỗ mi tấm. Đại biểu lực lượng thần văn. Cũng theo đó chiếu lấp lánh. Cứ việc nàng tận lực biểu hiện được rất lợi hại hung áp. Có thể cái này tiểu la lị thực sự quá đáng yêu. Đến mức người chung quanh đều chỉ cho là nàng là đang hù dọa người. Nhao nhao lộ ra chấp nhận nụ cười. Nhưng là. Thân là người trong cuộc long pháo cơ lại như lâm đại địch. Nguyên bản đắt đỏ khí thế trong nháy mắt cũng là trì trệ. Trên mặt vậy mà mang theo vài phần thận trọng thậm chí là đáng sợ thần sắc. Hiển nhiên nàng đối tiểu cô nương này vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là nghe đám đông phía dưới. Lại không thể lùi bước. Cho nên có chút do dự. Cũng may Thích Thiên Đế biết là chuyện gì xảy ra. Bận biểu ra tới giải vây nói. Ha ha ha. Thỏ nhỏ. Ngươi thật sự là càng ngày càng đáng yêu á, đến để ca ca ôm một cái. Nhớ kỹ lúc trước ngươi thích nhất tại ca ca trong ngực nghe cố sự á. Bại hoại tiểu thỏ tử nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tức giận bể phổi nói. Đó là bởi vì người ta bị ngươi lừa gạt. Sớm biết ngươi là bội tình bạc nghĩa hỗn chứng gia hỏa, ta liền nên một quyền đấm chết ngươi ha ha. Đều là người một nhà. Cần gì chứ Thích Thiên Đế ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Có thể hành động thực tế phía trên lại lặng lẽ lôi kéo long pháo cơ cùng đạn mạc cơ thoáng lui lại một bước. Hiển nhiên không nguyện ý cùng tiểu cô nương này ở chỗ này xung đột. Thích Thiên Đế sở dĩ yếu thế. Cũng không phải bởi vì thương hương tiếc ngọc hoặc là tâm hỏng cái gì. Mà là chân chân chính chính sợ cái tiểu nha đầu này. Nhìn nàng tên gọi tiểu thỏ tử. Lớn lên cũng là như thế xinh xắn lanh lợi. Đáng yêu vô cùng. Nhưng trên thực tế nàng lại là một cái chân chân chính chính mẫu bảo long. Phách vương hoa thiên thần học viện 2 chương 7 sư tâm bá vương hiện tại sư tâm công chúa. Là sư tâm đế quốc hoàng hậu đích truyền. Duy nhất hậu nhân. Mà hoàng hậu cùng sư tâm vương cảm tình sâu đậm. Cũng liền dẫn đến sư tâm công chúa địa vị cực cao. Bảo hộ lực lượng thậm chí không thua gì hoàng đế sư tâm vương lôi âu. Mà tiểu thỏ tử. 12 tuổi thời điểm. Chỉ bằng mượn một thân cơ nhân cải tạo sau biến thái quái lực. Cùng có thể xưng yêu nhiệt thiên phú chiến đấu. Xứng sở sinh sinh từ vô số người cạnh tranh bên trong giết ra. Trở thành công chúa cận vệ thủ lĩnh. Mặt ngoài nhìn. Tiểu thỏ tử là thị nữ. Nhưng trên thực tế. Nàng lại là cam đoan công chúa an toàn sau cùng nhất đạo bình chướng. Về sau. Sư tâm đế quốc bị diệt. Sư tâm công chúa trở thành lưu vong công chúa. Nhưng nàng lại tại đế quốc diệt vong phần sau trong đoạn thời gian. Không hề tầm thường thể hiện ra kinh người chiến tranh thiên phú. Thời gian mấy năm đánh nhiều thắng nhiều. Thì lấy được tất cả quân đội lực lượng chống đỡ. Nhưng cuộc bộ chiến trường ưu thế cũng không thể trở ngại đế quốc bị diệt đại thế. Lúc ấy thích thiên đế binh lực. Là sư tâm đế quốc mười mấy lần. Mà lại mọi người đồng tâm hiệp lực. Toàn bộ bị thích thiên đế trường khống. Mà sư tâm đế quốc tuy nhiên trên danh nghĩa là đại nhất thống đế quốc. Nhưng trên thực tế lại muốn bận tâm quý tộc lớn cảm thụ. Nội bộ bó tay chân cùng nghiêm trọng. Tự nhiên không phải thích thiên đế đối thủ. Dù là sư tâm công chúa trên chiến trường đặc sắc tuyệt diễm. Danh xưng bất bại chi hoa. Cũng vẫn như cũ không cách nào cứu vãn sư tâm đế quốc diệt vong vận mệnh. Thế nhưng là. Tại trở thành lưu vong công chúa về sau. Sư tâm công chúa lại xứng sờ sinh sinh cùng thích thiên đế đế quốc lượn vòng vài vạn năm. Không chỉ có không có bị tiêu diệt. Ngược lại càng phát ra lớn mạnh. Cũng cuối cùng tại thần bí lực lượng trợ giúp hạ. Thành công phản sát thích thiên đế. Mà tại sư tâm công chúa bất bại truyền kỳ phía sau. Xuất lực lớn nhất người cũng là tiểu thỏ tử. Chính là nàng điều khiển cử thần binh. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Nhiều lần chế tạo cơ hội thắng. Tại phối hợp sư tâm công chúa mưu kế tỉ mỉ. Mới sáng tạo cái này đến cái khác thắng lợi thần thoại. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu tiểu thỏ tử là vô địch. Trên thực tế. Nếu như là trên chiến trường. Đồng dạng điều khiển cử thần binh cấm vệ quân thống lính long pháo cơ. Đây tuyệt đối là nghiền ép tiểu thỏ tử. Đó là bởi vì song phương cử thần binh khác biệt tạo thành. Long pháo cơ cử thần binh chính là tập kết 4.000 hệ ngân hà đỉnh cấp tư nguyên. Từ mấy trăm triệu tương quan ngành học đại sư liên hợp chế tạo thành. Thực lực mạnh. Tự nhiên là không cách nào hình dung. Mà tiểu thỏ tử làm phản quân. Tuy nhiên nhận ưu tiên chiếu cố. Có thể cũng chỉ có thể điều khiển lớn nhất lạc hậu cử thần binh. Dĩ nhiên không phải long pháo cơ đối thủ. Có thể coi là như thế. Tiểu thỏ tử mấy chục lần cùng long pháo cơ giao thủ. Cũng không ăn quá thiệt lớn. Tuy nhiên đánh không lại. Nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Liền đát vô cùng châu bò. Mà bây giờ. Không có cử thần binh gia trì. Chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cùng thiên phú chiến đấu giao phong lời nói. Ha ha. Long pháo cơ thì khẳng định không phải tiểu thỏ tử đối thủ. Thích thiên đế tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cho nên mới tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Miễn cho bị cái tiểu nha đầu này bảo đánh một trận. Trong lòng của hắn nhưng biết tiểu thỏ tử đến cỡ nào hận chính mình. Cách này nếu như bị nàng tìm được cơ hội. Chỉ sợ muốn bị đánh cho lão nương đều không nhận ra. Tiểu thỏ tử không buông tha. Tiến lên một bước muốn đánh tới. May mắn lúc này sư tâm công chúa ngăn lại nàng. Để thích thiên đế thở ra một hơi. Chỉ gặp sư tâm công chúa. Từ tốn nói. Ta biết ngươi rất lợi hại tự phụ. Ngươi cũng thật có tự phụ tiền vốn. Nhưng là đáng tiếc. Nơi này là thiên thần học viện. Ngươi đồng học là đến từ các giới thiên kiêu chi tử. Hậu duệ của thần. Chỉ cần một bước lạc hậu. Ngươi sẽ luôn luôn lạc hậu. Vĩnh viễn đều khó có khả năng đuổi kịp chúng ta. Chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải thích thiên đế nghe vậy. nhịn không được cau mày nói. Rõ ràng hết thảy đều còn chưa có bắt đầu. Ngươi dựa vào cái gì nhất định chấm lạc hậu chỉ bằng ngươi bên hông bầu rượu? Đó phải là ngươi chuyển sinh tới. Tùy thân mang theo bản mệnh bảo của A Sư Tâm công chúa nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ. Sau đó cúi đầu xuống. Đã nhìn thấy bên hông mình treo một cái lớn chừng bàn tay trùng hợp bầu rượu. Màu đen bằng phẳng ấm trên thân. Có ba cái cùng phong cách cổ xưa phức tạp chữ triện. Đến bây giờ cũng không biết là cái gì. Bầu rượu cái cổ cột một cái kim sắc tơ thừng. Phía trên còn buộc lên hai cái chừng đầu ngón tay vật phẩm trang sức. Một cây quái dị tam giác cờ. Cùng một cái bức tranh quyển trục. Nhìn thấy thứ này. Thích Thiên Đế con mắt trong nháy mắt sáng lên. Lập tức liền thuần thuộc bắt lại. Mở ra cái nắp uống một ngụm. Sau đó phun tửu khí nói ra. Không hổ là nhà ta tổ truyền bảo hộ. Liền chấm chuyển sinh thời điểm đều đi theo. Thật sự là bảo bối tốt. Ha ha, Thích Thiên Đế mới cười hai tiếng. Thì không cười tiếp được. Bởi vì hắn phát hiện mọi người cái kia dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Đồng thời trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Hắn lập tức thì ý thức được sự việc có cái gì không đúng. Kết quả là. Thích Thiên Đế thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thân ái. Vì cái gì ngươi nhìn chấm ánh mắt bên trong tràn ngập thương hại, bởi vì ta cũng là tại thương hại ngươi. A Sư Tâm công chúa sắc mặt phức tạp giải thích nói. Tại thiên sứ chuyển sinh thánh linh thời điểm. Sẽ có một kiện cùng chúng ta ràng buộc sâu nhất đồ vật. Tại thần bí lực lượng ảnh hưởng dưới. Bị pháp tắc hóa. Đồng thời cùng với ta nhóm phi thăng lên đến. Nó đem sẽ trở thành một kiện bảo cụ. Là chúng ta ở cái này nguy hiểm thế giới an thân lập mệnh căn bản có thể nói. Bản mệnh bảo cụ càng mạnh. Chúng ta bắt đầu cũng liền càng mạnh. Về sau phát triển cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Thích Thiên Đế mi đầu lập tức liền thật sâu nhăn lại đến. Hắn lập tức lại hỏi. Ngươi là ý nói chấm bảo cụ rất yếu vậy, ngươi bảo cụ là cái gì? Sư Tâm công chúa không nói nhảm. Trực tiếp theo cái cổ phía dưới móc ra một cái dây chuyền. Đem phía trên suýt lấy một khỏa kim sắc đầu sư tử pho tượng. Triển lãm cho Thích Thiên Đế nhìn. Thích Thiên Đế nhìn một chút về sau. Vuốt cằm nói. Bộ dạng này. Tựa như là ngươi cái kia chiếc văn minh hỏa chủng chiến hạm A, không phải giống như. Vốn chính là Sư Tâm công chúa nói ra. Moa, Thích Thiên Đế nhất thời thì nổ. Nhìn không được hét lớn. Đừng nói giỡn A. Ngươi cái kia tàu chiến hạm khoảng chừng vạn cây số đường kính văn minh hỏa chủng. Cũng là văn minh truyền thừa chiến hạm. Thực là Sư Tâm đế quốc chuẩn bị ở sau. Tại bọn họ cùng Thích Thiên Đế toàn diện khai chiến trước đó. Sư Tâm vương thì ý thức được có thể sẽ thua. Cho nên liền vùng trộm kiến tạo. Trọn vẹn hao phí hơn 100 năm mới hoàn thành. Chiếc chiến hạm này cường điệu sinh tồn tính năng. Tốc độ nhanh. Phòng ngự cao. Còn có ẩn hình năng lực. Hao phí vô số chân quý tư nguyên. Mà hắn lớn nhất đặc điểm là nắm giữ Sư Tâm đế quốc tất cả kỹ thuật dự trữ cùng dây chuyền sản xuất. Quân dụng đến dân dụng. Theo kim chỉ đến tinh tế chiến hạm. Cự thần binh. Chỉ cần cho nó một cách hoang vu tinh cầu. Liền có thể bắt đầu từ số 0. Toàn bộ kiến tạo ra được. Có thể nói chỉ cần chiến hạm này không có bị phá hủy. Sư Tâm đế quốc không coi là tránh thức bị diệt tuyệt. Dạng này quái vật khổng lồ. Hiện tại như là hạt đào một dạng. Bị đeo trên cổ. Khó trách Thích Thiên Đế không thể tin được. Sư Tâm công chúa lại mỉm cười. Nói ra. Ta nói. Pháp tắc hóa. Nó đã bị thần bí lực lượng cải tạo. Chưa từng ma thế giới khoa học kỹ thuật đồ vật. Biến thành một kiện cao ma thế giới ma pháp đồ vật. Tự nhiên có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Đây không phải thật A? Thích Thiên Đế vẫn như cũ không thể tin được. Quay mặt nhìn về phía mình hai vị hồng nhan chi kỷ. Long Pháo Cơ cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng móc ra một cái dây chuyền. Phía dưới buộc lên một cái chín cái đầu long hình vật phẩm trang sức. Cự thần binh cửu thủ thần long Thích Thiên Đế trong mắt đều xanh, vội vàng hướng bên cạnh đạn mạc cơ nhìn lại. Đạn Mạc Cơ cau mày, nhẹ nhàng móc ra bản thân dây chuyền, một cái kim sắc hải tinh. Moa. Đế quốc viện khoa học nghiên cứu thuyền Thích Thiên Đế rốt cuộc im lặng. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chấm mệnh làm sao lại khổ như vậy à, bởi vì cái gọi là không có so sánh thì không có thương hại. Cùng người ta động một tí mấy vạn dặm chiến hạm. Cự thần binh so ra. Một cái bầu rượu thì thực sự quá không nổi mắt. Quả thực cũng là rác rưởi nha, mấy cái vạn cây số chiến hạm. Dù là coi như không phải thần khí. Cũng tuyệt đối là phẩm cấp cực cao bảo vật. Về phần mình bầu rượu. Thích Thiên Đế thật sự là không ôm hy vọng. Quả nhiên. Tiểu thỏ tử lúc này cũng hưng phấn đặc sắc nói. Người ta bảo cổ cũng là cự thần binh. Là bán thần khí u. Tiểu thư lợi hại hơn. Là thiên thần khí. Ngươi bầu rượu là cấp bậc gì đồ. Vật A Thích Thiên Đế làm sao biết cái này, tự nhiên là không còn gì để nói. Nhưng là bên cạnh có tâm gia hỏa. Lập tức liền đứng ra nói. Ta tới cấp cho ngươi làm giám định. Đang khi nói chuyện. Người kia thì đánh ra một đạo bạch quang rơi vào bầu rượu bên trên. Lập tức. Bầu rượu phía trên lóe ra một đạo u ám hào quang. Người kia lập tức liền gọi nói. Ha ha. Hào quang màu xám. Đó là mê chi bảo cổ. Ha ha. Mọi người lập tức thì cười ha ha. Quả nhiên là rác rưởi bảo cổ phẩm cấp. Theo thấp đến cao. Theo thứ tự là hắc thiết. Thanh đồng. Bạch ngân. Hoàng kim. Truyền kỳ. Sử thi. Bán thần. Cùng thần khí. Phân biệt đối ứng khác biệt ánh sáng. Mà mê chi bảo cổ cũng không cách nào dùng giám định thuật phân biệt đồ, vật. Tuyệt đối đừng coi là đây là chuyện tốt. Hoàn toàn ngược lại. Đây tuyệt đối hỏng bét. Bởi vì giám định thuật trải qua hơn lấy vạn năm phát triển, đã cực hoàn mỹ, rất ít xuất hiện giám định không đồ vật. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là pháp tắc hóa một số rác rưởi. Tỉ như có chút thánh linh là luyến vật đam mê, khả năng liền mang theo tất chân lên. Cái này cũng thuộc về mê chi bảo vật. Có thể coi là bị pháp tắc hóa. Tất chân cũng không có cái gì đại dụng a, mà bầu rượu bộ dáng mê chi bảo cổ. Cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia thì có tiểu rượu nâng cốc ấm dẫn tới qua. Sau đó hắn thì bi kịch. Nói như vậy. Thánh linh dẫn tới đồ. Vật. Đều là hắn thích nhất đồ. Vật. Đồng thời lâu dài tùy thân mang theo đồ vật. Sở dĩ phải xuất hiện rất lớn sự không chắc chắn. Người bình thường đều biết mang theo vũ khí khải giáp. Hoặc là cùng mình nghề nghiệp có quan hệ đồ vật lên. Dù là mang theo tọa kỵ cùng sủng vật đến cũng có trợ giúp. Mà những tiểu dù kia cùng luyến vật đam mê. Mang theo hoàn toàn không dùng rác rưởi lên. Chẳng khác nào là phế bỏ tiền kỳ ưu thế. Gần như không có khả năng ở cái này cạnh tranh tàn khốc trên thế giới sinh tồn được. Lúc này tiểu thỏ tử. Hưng phấn dị thường. Nhìn không được kêu to. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Bảo ngươi cầm cái này phá bầu rượu khi dễ chúng ta. Hiện tại gặp báo ứng a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh. Tại tiểu thỏ tử lời nói rơi xuống về sau. Trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Tất cả mọi người bắt đầu dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía tiểu thỏ tử cùng sư tâm công chúa. Đồng thời thỉnh thoảng đưa ánh mắt quét về phía bầu rượu thật dài cái cổ. Trên mặt nhao nhao lộ ra dâm đãng nụ cười. Thích Thiên Đế đã từng cùng sư tâm công chúa có qua nửa năm nhiều tình yêu cuồng nhiệt ở chung. Làm thiếp thân thị nữ. Tiểu thỏ tử cũng bị Thích Thiên Đế thuận đường ăn. Có thể coi là sư tâm công chúa dạng này thật tình phụng dưỡng. Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn tàn nhẫn rời đi. Cũng tại ngày sau diệt toàn bộ sư tâm đế quốc. Năm đó tình huống đã không có bao nhiêu người biết. Nhưng là bây giờ lại bị tiểu thỏ tử một câu nói toạc ra. Đối người trong cuộc tới nói. Phần này cứng ngắc cùng mập mờ coi như đừng đề cập. Thích Thiên Đế cứ việc ra mặt cực dày. Nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn qua sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mà sư tâm công chúa suy nghĩ sớm đã là ánh hồng đầy trời. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. tiểu thỏ tử lúc này cũng rốt cuộc ý thức được cảm thấy nói nhầm. Gấp bận bịu che miệng. Sau đó lo lắng nói ra. Ta nói là. Cái kia thiên thần học viện 2 chương 8 tiềm long bảng bài cũng may thích thiên đế cảm thấy thua thiệt hai người bọn họ. Cho nên chạy ra giải vây nói. Được rồi. Có cái gì mà phải hay không? Dù là chấm chỉ dùng một cái bầu rượu. Cũng đủ để nghiền ép các ngươi những thứ này ngu ngốc. Ha ha. Ngươi có thể thật khoác lác mú xanh sửu nam nhìn không được dễu cợt nói. Ngươi cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bầu rượu chinh lịch sao nói cho ngươi đi. Bản mệnh bảo cổ yếu mạnh. Còn quan hệ đến tiềm long bảng bài danh. Nguyên bản chúng ta còn lo lắng cho ngươi sẽ nhận được tiềm long bảng đứng đầu bảng. Nhưng là hiện tại xem ra. Ngươi hoàn toàn thất bại á tiềm long bảng thích thiên đế không hiểu hỏi. Đây là vật gì nó bài danh rất trọng yếu sao sư tâm công chúa cảm kích thích thiên đế vừa rồi giải vây. Sau đó thì mở miệng giải thích. Tiềm long bảng là học viện đối với chúng ta những học sinh mới này tiềm lực bài danh. Càng đến gần trước. Đã nói lên tiềm lực càng lớn. Mà đứng đầu bảng càng là có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Một kiện cấp bậc bạch ngân bảo cụ. Cùng năm nay tân sinh thủ tịch ghế mới bạch ngân bảo cụ các ngươi đều có thần khí. Bạch ngân đây tính toán là cái gì thích thiên đế có chút thất vọng nói ra. Ngươi không biết sao sư tâm công chúa kỳ quái nói ra. Thiên thần học viện có quy định. Vì thể hiện công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Chúng ta bảo cổ vô luận bình xét cấp bậc cao bao nhiêu. Đều muốn bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ. Sau đó theo dựa vào chính mình lực lượng giải phong. Cho nên món này bạch ngân bảo cổ. Đem sẽ trở thành tân sinh mạnh nhất bảo cổ đâu không phải đâu thích thiên đế nói ra. Theo ta được biết. Nơi này có rất nhiều thần tử. Thánh nữ. Trong nhà không biết có nhiều tiền. Chỉ sợ móc một điểm. Cũng không quan tâm chỉ là bạch ngân bảo cổ A000 sư tâm công chúa giải thích nói. Ngươi còn tưởng rằng nơi này là bình thường trong trường học sao thiên thần học viện là bồi dưỡng thiên thần mà tồn tại tối cao học phủ. Nếu như học sinh dựa vào trong nhà lực lượng xưng vương xưng bá. Làm sao có thể lấy được tiến bộ đâu vì để trong này học sinh thu hoạch được tập luyện. Thiên thần học viện quy định. Bất luận cái gì học sinh chỉ có thể có một kiện bảo cổ đưa vào trường học. Từ nay về sau. Không thể lại thu hoạch được bất luận kẻ nào trợ giúp. Trong tay mỗi một cái tiền tệ. Đều phải là mình kiếm lời mới được. Bất luận kẻ nào làm trái quy tắc. Đều sẽ bị khai trừ ra học viện cái này có thể nghiêm túc chấp hành thích thiên đế cao mày nói. Nghe nói có thể. Bởi vì nơi này là thần quốc. Bất cứ chuyện gì toàn bộ đều đang theo dõi hả. Không có bất kỳ người nào có thể gian lận. Sư tâm công chúa giải thích nói. Nói như vậy. Bảng vị trí vẫn là rất trọng yếu đâu thích thiên đế cười khổ nói. Đáng tiếc chấm là không thành. Suy nghĩ ngươi có hy vọng ha ha. Ngươi cuối cùng là nói một câu tiếng người mú xanh sửu nam oán hận mắng. Ngươi xác thực đã thành rác rưởi. Đứng đầu bảng tất nhiên là công chúa điện hạ ngươi cái này mú xanh sửu nam nói cái gì đó long pháo cơ lập tức phẫn nộ mắng lại nói. Chỉ bằng ca ca ta thông minh tài trí. Liền xem như không dựa vào bảo cụ. Cũng có thể chiếm lấy tiềm long bảng bảng vị trí ha ha. Ngươi thì thổi a mú xanh sửu nam cực kỳ khinh thường cười to nói. Nếu như hắn bằng vào một cái bầu rượu còn có thể đoạt giải nhất. Vậy ta về sau thì đổi tên gọi mú xanh sửu nam ngay tại mú xanh sửu nam tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vô số thánh quang từ trên trời giáng xuống. Còn có to gió thánh ca vang lên. Cùng lúc đó. Lễ đài phía sau trên vách tường thì sáng lên một đạo mấy chục dặm màn sáng lớn. Màn sáng hàng ngũ như nhất là 100 mét lớn nhỏ chữ to màu vàng. Trên đó viết. Tiềm long bảng đứng đầu bảng. Thích thiên đế trong nháy mắt này. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gần ngàn quần chúng vây xem một câu không nói. Toàn bộ dùng dị dạng ánh mắt nhìn qua mú xanh sửu nam. Cái gì gọi là đánh mặt, còn có so đây càng đánh mặt sao? Câu nói mới vừa rồi kia nói ra cũng chưa tới một giây, Thiên Thần Học Viện Tiềm Long bảng đơn thì hung hăng cho mũ xanh sửu nam một cái bạc tai. Mọi người đều nói thoải mái qua 3 giây, hắn cái này liền một giây cũng chưa tới à. Còn về vị này người trong cuộc, đầu là xanh, mặt mo là xanh, thân thể là run rẩy, nội tâm là sụp đổ. Riêng là hắn thần sắc mờ mịt, phẫn nộ, xấu hổ, tuyệt vọng, thậm chí là vặn vẹo. Vô số loại có thể xưng đặc sắc biểu lộ tại trên mặt hắn không ngừng hiện ra, để ở hiện trường người đều mở rộng tầm mắt. Cứ việc người ở đây rất nhiều đều kiến thức rộng rãi, thậm chí có không ít sống phía trên vạn năm lão yêu quái. Thế nhưng là giống dường gì như vậy tình huống, nhiều như vậy thay đổi biểu lộ, bọn họ cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Trong lòng đều thầm hô đắc nghiền. Làm vũ trụ công nhận tam tiện nhân, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức ra vẻ nghiêm trang nói: "Ai nha má ơi, ngươi có phải hay không sớm biết kết quả cho nên cố ý nói như vậy? Dạng này ngươi mới có thể đem mũ xanh sửu nam cái này danh hiệu vinh dự trắng trợn chụp đến trên đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Ngươi thích mang mũ xanh sửu nam ngươi thì nói sớm nha. Lại không có người nào cùng ngươi đoạt long pháo." Cơ cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Đạn Mạc Cơ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trên đầu vô số ánh sáng bay ra, tạo thành từng hàng chữ lớn. Mũ xanh sửu nam vạn tuế. Mũ xanh sửu nam trực tiếp không chịu nổi, hung hăng dậm chân một cái, bi phấn hét lớn: "Điều đó không có khả năng, nhất định là lầm á. Không riêng gì hắn, thì liền người khác cũng đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cảm giác việc này thật quái dị. Thích Thiên Đế bản mệnh bảo cổ rõ ràng là một kiện rác rưởi, dựa vào cái gì còn có thể đoạt giải nhất đâu? Coi như hắn ở thiên phú mới có thể lên mạnh hơn người khác một số, thế nhưng là tại bảo cổ cái này một hạng bên trên kéo xuống lớn như vậy chênh lịch, cũng vô luận như thế nào không có cách nào để hắn trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng nha." Kết quả là Sư Tâm công chúa liền cau mày hỏi Sư Tâm vương nói: "Phụ thân, Tiềm Long bảng có phải hay không phạm sai lầm?" Sư Tâm vương cũng đồng dạng trao mày, nhưng là hắn lại cực kỳ kiên định lắc đầu nói ra: "Tiềm Long bảng là thiên thần chế định, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm." "Thế nhưng là đó căn bản không có khả năng a." Tiểu Thỏ Tử không phục nói ra: "Cái kia bại hoại trừ đầu óc thông minh một chút, cũng căn bản không có cái gì châu bò. So sánh thông minh tài trí, tiểu thư căn bản không kém hắn. Luận bảo cụ, tiểu thư càng là vung hắn 100.000 con phố. Dựa vào cái gì tiểu thư mới chỉ là cường bảng thứ hai?" "Đúng rồi." Bên cạnh một vị tân sinh cũng phẫn nộ nói ra: "Bản thân nắm giữ lôi thần huyết mạch, trời sinh liền có thể khống chế cường đại lôi đình, ta tùy tiện thổi một hơi là có thể đem ra hỏa này điện thành than cốc. Dựa vào cái gì hắn có thể làm đứng đầu bảng, mà ta lại ngay cả bảng danh sách đều không có?" Phía trên hử Sư Tâm vương khinh thường lạnh hử một tiếng nói ra: "Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nơi đây chính là thiên thần kiến tạo thiên thần học viện. Thiên thần không gì làm không được, không gì không biết. Ngươi điểm này khống chế lôi đình thiên phú, có lẽ theo ý của ngươi phi thường cường đại, thế nhưng là tại thần minh trong mắt, tính là cái gì? Chỉ cần có một lôi thần chi huyết liền có thể tạo ra mấy trăm đến tránh thức để thần minh coi trọng thiên phú. Vĩnh viễn là thần minh không cách nào chế tạo thiên phú. Thần minh không phải không gì làm không được sao? Chẳng lẽ còn có bọn họ tạo không ra thiên phú?" Cái kia người nhất thời thì sửng sốt: "Có chút thiên phú thật là không có cách nào chế tạo." Sư Tâm vương giải thích nói: "Tỷ như Mi Gia giáo hoàng khổ tu 10.000 năm đại dự ngôn thuật, chuyển sinh về sau thì nắm giữ tiên đoán thiên phú. Sau đó Sư Tâm vương lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia cái cử đại mang theo lam sắc cử nhân La Lịa, cười nói: "Còn có vị này Ca Múc điện hạ, trời sinh thì có vô địch may mắn thiên phú, đây cũng là không có cách nào phục chế." Mặt khác Sư Tâm vương quay đầu nhìn về Sư Tâm công chúa, mong đợi nói ra: còn có ta tiểu nữ nhi, nắm giữ chiến trường trực giác thiên phú. Đây là nàng trăm trận trăm thắng lớn nhất ỷ vào. Liền xem như thần minh cũng không có cách nào chế tạo. Nói đến chỗ này, Sư Tâm Vương có chút hối hận nói ra. Chỉ tiếc ta vẫn là quá ngu. Lúc trước nếu như ta có thể quyết định, sớm một chút đem binh quyền toàn bộ giao cho ngươi, có lẽ người thua liền hẳn là hắn. Sư Tâm công chúa nghe vậy lại lắc đầu nói ra, nữ nhi tại cuộc bộ trên chiến trường đổi thành không ai địch nổi, nhưng là tại toàn cuộc chiến lược bên trên, nữ nhi không bằng hắn. Hắn có mạnh như vậy? Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Mạnh quả thực là mạnh vô địch. Sư Tâm công chúa nghiêm nghị nói. Thích Thiên Đế biến thái nhất địa phương ở chỗ nó tổng là có thể nghĩ biện pháp làm sống đại cục, sau đó lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Nữ nhi cùng hắn chiến 100.000 năm, nghiên cứu hắn 100.000 năm, lại vẫn không có tìm ra hắn cực hạn. Thậm chí tại nữ nhi toàn lực dây dưa hạ, hắn ngược lại càng phát ra lớn mạnh, đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, tung hoành vô địch. Cuối cùng trở thành nữ nhi quả thực không cách nào ngưỡng mộ nhân vật đáng sợ dạng này biến thái. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Đúng như thế, nhưng hắn cuối cùng vẫn bại trong tay ngươi. Lên Sư Tâm Vương trấn an nói. Hắn còn không có bại bởi nữ nhi. Hắn là bất bại. Sư Tâm công chúa ánh mắt phức tạp nhìn qua Thích Thiên Đế. Sau đó nói. Có điều đến nơi đây, hắn chỉ sợ cũng phải có phiền phức lớn. Hừ, nghe thấy lời này, Long Pháo Cơ lập tức liền không phục đứng ra, vừa định muốn phản bác, nhưng là Thích Thiên Đế lại lập tức giữ chặt nàng. Sau đó thần sắc có chút khó coi nói ra, Sư Tâm Vương, ngươi biết quá nhiều. Không quá giống là nơi này. Tân Sinh nhìn thấy Thích Thiên Đế thần sắc đại biến, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ cũng lập tức ý thức được không ổn, nhất thời thì không nói thêm gì nữa. Mà Sư Tâm Vương lại có chút khen ngợi nói ra. Phải nói ngươi quả nhiên không hổ là Thích Thiên Đế. Sao vẻn vẹn bằng vào mấy câu thì phán đoán ra thân phận ta? Không tệ, ta xác thực không phải Tân Sinh. Dù sao ta so ngươi sớm đến mấy vạn năm. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn có chút run rẩy nói. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không phải lão sinh a. Ha ha, nói không tệ. Sư Tâm Vương nghiền ngẫm cười nói, ta là nơi này lão sư. Nói cho đúng, tất cả chúng ta đều là nơi này lão sư. Theo Sư Tâm Vương giang hai cánh tay, những vong quốc chi quân đó cùng nhau lộ ra nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau thánh quang cánh toàn bộ trên diện rộng mở ra, cả đám đều có chừng 10 trượng, vũ mao hoa lệ, lộ ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Cùng Thích Thiên Đế loại kia chỉ có mấy đạo ánh sáng hư ảnh thánh quang đôi cánh so sánh, quả thực cũng là phượng hoàng cùng gà mái khác nhau. Hoa, những người này quang minh thân phận về sau, người chung quanh cùng nhau lên tiếng kinh hô. Sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu rời xa Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ, Đạn Mạc Cơ. Cái gì gọi là không may? Đây chính là Tân Sinh khai giảng ngày đầu tiên đắc tội tất cả lão sư. Còn có so đây càng không may sao? Thiên Thần Học Viện 2 chương 9, mũ xanh đạo sư. Dù là đi qua vô số mưa to gió lớn, Thích Thiên Đế cũng cảm giác chán nhi choáng váng, hận không thể đem miệng mình rút mục. Vì cái gì cứ như vậy miệng tiện đâu? Đây cũng không phải là bình thường trường học, là quan hệ đến già mệnh học trường học a. Đắc tội nhiều như vậy lão sư, nào có quả ngon để ăn? Trách không được Sư Tâm công chúa nhìn chính mình như cái người chết đâu. Cảm tình chính mình vẫn thật là sắp thành vì người chết. Liền xem như không sợ trời không sợ đất, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ lúc này cũng là một mặt mộng bức. Ha ha, Sư Tâm Vương cười tủm tỉm nói ra, Thích Thiên Đế, ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Có Thích Thiên Đế trừng mắt, lập tức liền quay người đối Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ hét lớn, các ngươi hai cái nữ nhân cách ta xa một chút. Lão tử không biết các ngươi. Tuy nhiên bề ngoài nhìn Thích Thiên Đế tàn khốc vô tình, bị ủi vô sỉ, nhưng là ở hiện trường mọi người lại đều không hẹn mà cùng đối với hắn dâng lên một loại kính ý. Ở thời điểm này, rõ ràng muốn biết mình phải xui xẻo. Thích Thiên Đế chuyện làm thứ nhất cũng là cùng mình nữ nhân bỏ qua một bên quan hệ. Muốn độc lập tiếp nhận tất cả trả thù. Không thể không nói. Chí ít tại thời khắc mấu chốt, hắn là một cái có đảm nhiệm thuần gia môn nhi. Chân hán tử mà long pháo cơ cùng đạn mạc cơ đầu tiên là bị chửi xứng sờ. Nhưng sau đó thì hiểu được. Không chỉ có không có đi. Phản mà gắt gao ôm lấy Thích Thiên Đế hai tay. Nói ra. Đừng nghĩ đuổi chúng ta đi. Thích Thiên Đế tâm tình khuấy động. Lập tức liền cười khổ nói. Địa phương khác ta có thể chiếu cố các ngươi. Nhưng là bây giờ. Chỉ sợ ta chiếc thuyền này muốn chìm ai ai nói long pháo cơ phẫn nộ nói ra. Ngươi thế nhưng là không ai địch nổi Thích Thiên Đế. Sao có thể bị bọn này bại khuyển hù dọa ngược lại đạn mạc cơ cũng tức giận nói ra. Ca ca. Ngươi bây giờ có thể một chút đều không giống ngươi. Ngươi khi đó dưới tình huống nào đều có thể lật bàn làm sao bây giờ lại như thế nhục trí chẳng lẽ chuyển sinh một lần liền đem ngươi mưu trí. Gian xào. Toàn bộ đều cho làm không có sao Thích Thiên Đế nghe thấy lời này. Nhịn không được tức giận đến mắng to. Các ngươi hai cái này đần độn thêm ngu ngốc. Biết chấm gian xào. Làm sao còn không nghe chấm lời nói chấm mục tiêu lớn như vậy. Chúng ta cùng một chỗ thì không có cách nào dở trò. Các ngươi cần phải giả vờ cùng chấm trở mặt. Sau đó chạy đến đối diện đi làm nằm vùng. Dạng này mới có thể vụng trộm chiếu cố chấm. Biết hay không á long pháo cơ cùng đạn mạc cơ nghe thấy lời này. Lập tức liền lộ ra hối hận thần sắc. Ai nha, nguyên lai là dạng này, ngươi làm sao không nói sớm long pháo cơ oán giận nói. Đúng đấy, ngươi muốn sớm chào hỏi, chúng ta thì sẽ không nhảy ra á đạn mạc cơ cũng huyệt miệng nói ra. Cái này có thể trách ta sao ta lại không biết đối diện tên kia là giả heo ăn thịt hổ đây không phải đột phát tình huống sao Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này. Đều cùng nhau mắt trợn trắng. Trong lòng âm thầm cảm thán. Thích Thiên Đế không hổ là Thích Thiên Đế. Đều đến cái này mấu chốt. Lại còn có biện pháp thiết kế mưu kế. Nếu không phải long pháo cơ cùng đạn mạc cơ quá ngu. Nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn xếp vào hai cái nằm vùng tới. Ngay lúc này. Sư Tâm Vương cũng rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Được rồi. Ba người các ngươi thì không cần ở chỗ này nói nhảm. Nói tóm lại. Nói mà nói chung. Các ngươi đều chết chắc hừ chuyện cho tới bây giờ. Thích Thiên Đế cũng không thèm đếm xỉa. Trực tiếp cười lạnh nói. Làm sao ngươi thân là lão sư. Muốn hiện tại thì đem ba người chúng ta xử lý sao ha ha. Đương nhiên không thể Sư Tâm Vương lập tức cười ha hả nói ra. Thiên thần học viện là có quy củ địa phương. Liền xem như ta cái này tân sinh cùng cấp lớn lên. Cũng không thể tùy ý giết hại học sinh cái kia chính là nói ngươi không có biện pháp bắt ta đi Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Vâng. Ta lấy ngươi không có cách nào Sư Tâm Vương một mặt gian cười nói. Nhưng là cách này một vị coi như nói không chừng đi nói. Sư Tâm Vương thì chỉ một chút mũ xanh sửu nam. Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc. Khẩn trương hỏi nói. Ngươi có ý tứ gì không có ý gì Sư Tâm Vương tử tốn nói. Ta chỉ là muốn hướng ngươi tuyên bố một việc. Cách này một vị thì là các ngươi cái lớp này chủ nhiệm lớp hắn phụ trách dạy bảo các ngươi nha nghe thấy lời này. Thích Thiên Đế cùng long pháo cơ. Đạn mạc cơ mặt trong nháy mắt thì xanh. Mà chung quanh những vây đó xem quần chúng. Cũng cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Sau đó nhao nhao dùng một loại nhìn chết người ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế ba người. Còn về mũ xanh sửu nam. Đây là nghiến răng nghiến lợi nói với Thích Thiên Đế. Ta thân ái học sinh. Bái ngươi ban tặng. Ta đã trở thành toàn bộ thiên thần học viện trò cười ngươi nói. Ta ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi cái này Thích Thiên Đế mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn nhìn không được quay mặt. Đối Sư Tâm Vương nói. Nhạc phủ đại nhân. Đều là người một nhà a. Cần gì chứ ha ha nghe thấy Thích Thiên Đế liền cha vợ đều kêu đi ra. Vây xem mấy trăm ngày làm nhao nhao cười ha hả. Sư Tâm công chúa mặt mo đỏ ửng, rốt cuộc không sống được. hung hăng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Mà sư tâm vương cũng là một mặt im lặng. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghiêm túc nói. Nếu như còn có cơ hội làm lại. Khác nói ngươi là một cái bình dân. Coi như ngươi là một cái dân đen. Một cái nô lệ. Chấm cũng nguyện ý đem chính mình yêu mến nhất nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi tuyệt đối có tư cách trở thành ta con rể. Nhưng là đáng tiếc. Chúng ta đều khó có khả năng trở lại quá khứ. Ta nhất định phải đối đem đế quốc truyền thừa cho ta liệt tổ liệt tông có cách bàn giao. Ta là Mạc Đại Hoàng đế. Ta là đế quốc tội nhân. Nói xong, sư tâm vương mang theo một đám vong quốc chi quân quay người rời đi. Bọn họ bóng lưng đều tràn ngập điều hiu ý vị. Dù là hoa lệ thánh quang đôi cánh, cũng không có cách nào trừ khử trong không khí bi thương cùng phấn uất. Ai nha, Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày tự nhủ. Phiền phức có chút đại a ha ha. Mố xanh sửu nam nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là có một chút phiền phức sao Thích Thiên Đế? Ngươi thật đúng là đầy đủ tự đại. Thích Thiên Đế nhìn thấy hắn, mi đầu lập tức liền nhăn lại đến. Nhìn không được nói. Ngươi làm sao còn chưa đi? Bởi vì ta là ngươi giáo viên chủ nhiệm a, lần đầu gặp mặt. Sao có thể không chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đâu? Mú xanh sửu nam một mặt cười nói. Thích Thiên Đế nhất thời tâm lý trầm xuống, lập tức liền ý thức được đối phương khẳng định ra âm chiêu. Bất quá bây giờ sợ cũng vô dụng. Hắn dứt khoát thì ngược lại hai tay chắp sau lưng. Ngạo nghễ nói. Lễ vật gì chấm tiếp tốt có dũng khí? Mú xanh sửu nam cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Trên thực tế, phần lễ vật này không phải ta cho ngươi. Là một vị đại nhân vật muốn cho ngươi. Ngươi không tiếp cũng không được. Nói xong, mú xanh sửu nam hướng bên cạnh vừa rút lui. Lộ ra sau lưng của hắn một người trẻ tuổi. Đây là một cách nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên thiên sứ. Tuy nhiên dài đến cũng coi là uy nghiêm. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại luôn lộ ra một cỗ âm ngoan. Khiến người ta rất lợi hại không thoải mái. Mà sau lưng hắn còn theo một cái sách tung tóe kim loại khôi lỗ. Là một cái cô gái trang phục khôi lỗ. Trên thân nắm áo đã rất lợi hại cũ nát. Còn có không ít cho bụi. Trên váy có rất nhiều ốm sắt. Đi lại ở giữa đinh đinh đang đang vang. Trên tay nàng còn cầm một cái dù hoa nhỏ. Nhìn giống như là đi chơi cô gái. Nhưng là theo nàng đến, một cỗ mốt meo khí tức thì tràn ngập ra. Thật giống như nàng bị đặt ở một nơi nào đó mấy trăm hơn ngàn năm một dạng. Đến mức chung quanh nóng thích sạch sẽ các thiên sứ đều nhao nhao che mũi né tránh. Kẻ đến không thiện Thích Thiên Đế trong lòng âm thầm cảnh giác nói. Mú xanh sửu nam lúc này liền không còn là vừa mới cái kia cao ngạo ra hỏa. Ngược lại hóa thân thành khom lưng uốn gối nô tài. Đem cao lớn dáng người thật sâu cúi xuống đi. Nịnh nọt nói. Vị này là vĩ đại. Thần thánh. Hậu duệ của thần. Lực thiên sứ thần tộc. Khoa phúc đặc điện hạ. Lúc này, bên cạnh rất nhiều người liền bắt đầu nghị luận lên. Khoa phúc đặc. Ta nghe nói qua hắn. Phụ thân hắn là lực thiên tộc trong thần tộc một vị cường lực thiên thần. Làm sao hắn mang khó coi như vậy khôi lỗi nhân? Chẳng lẽ đây chính là hắn phụ thân chuẩn bị cho hắn bảo cụ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Ha ha. Ngươi cái này cũng không biết a. Phụ thân hắn viễn chinh bên ngoài, đã thật lâu chưa có về nhà. Nhà bọn hắn tất cả mọi chuyện đều là từ hắn mẹ kế làm chủ. Mà ta nghe nói nàng mẹ kế làm người cay nghiệt, lại có một cái rất lợi hại xuất sắc thân sinh nhi tử. Cho nên đối khoa phúc đặc cái này vợ trước con cháu, liền có một chút thấy ngứa mắt. Thì ra là thế. Có thể cái này cũng quá đáng. Khoa phúc đặc bất kể nói thế nào, đều là thần chi tử. Cho hắn phân phối như thế sách dưới bảo cụ. Ném thế nhưng là toàn cả gia tộc mặt. A gia tộc ném một điểm mặt, lại có thể hủy đi khoa phúc đặc cái này cái đinh trong mắt. Mà không có khoa phúc đặc uy hiếp, nàng con trai mình thì có thể thu được càng nhiều tư nguyên, có càng đại cơ hội thành tựu thiên thần. Cùng nhi tử tiền đồ so ra, chỉ là một điểm thể diện, tính là cái gì? Nói đúng, cái này khoa phúc đặc cũng là người đáng thương. Tại đáng thương khoa phúc đặc cũng là thần chi tử, có toàn bộ thần chi gia tộc ở sau lưng chống đỡ. Không phải một cách chỉ là hạ giới thổ dân có thể chống lại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Khoa Phúc Đặc lần này là tính toán cướp đi Tiềm Long bảng đứng đầu bảng cái kia khen thưởng quả nhiên. Khoa Phúc Đặc đi đến Thích Thiên Đế trước mặt về sau, cực kỳ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, thì ngạo mạn nói ra: nhìn ngươi như thế đáng thương, bên người chỉ có một cái bầu rượu bảo cụ, ta thì lòng tử bi, đem bên cạnh ta cái này khôi lỗ đưa ngươi. Á, đây chính là thanh đồng tầng thứ chiến đấu khôi lỗ, tiện nghi ngươi. Thích Thiên Đế lúc ấy thì sững sờ, nhìn không được nói: ngươi thật trắng đưa ta chiến đấu khôi lỗ. Hừ, đương nhiên không thể tặng không. Khoa Phúc Đặc lạnh hừ một tiếng, sau đó khinh thường nói ra: thiên thần học viện có quy định, không cho phép bất luận kẻ nào có thể được không lễ vật. Muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới mới được. Vậy ngươi muốn cái gì? Thích Thiên Đế cảnh giác nói ra. Hừ, ngươi còn có thể có cái gì? Một cái nghèo khổ thổ dân. Khoa Phúc Đặc cười lạnh nói: ngươi bây giờ duy nhất giá trị ít tiền đồ vật, cũng là ngươi Tiềm Long bảng đứng đầu bảng khen thưởng. Ngươi chỉ cần đem nó cho ta là được. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Long Pháo Cơ nghe lời này nhất thời giận tím mặt nói: cái kia khen thưởng là bạch ngân tầng thứ, mà ngươi cái này phá khôi lỗ chỉ là thanh đồng tầng thứ, căn bản không ngang nhau. Ta khôi lỗ tự mang hai kiện thanh đồng trang bị, chẳng khác gì là ba kiện thanh đồng đổi một kiện bạch ngân. Các ngươi cũng không có ăn thiệt thòi. Khoa Phúc Đặc tử tốn nói: ngoài ra ta phải nói cho ngươi là, các ngươi đã đắc tội nơi này lão sư. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đắc tội sau lưng ta toàn bộ thần tộc sao? Mú xanh sửu nam lúc này cũng theo cười lạnh nói: Thích Thiên Đế, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này chính là thiên thần học viện, mà viện hạ là thiên thần chi tử. Bọn họ địa vị, thậm chí còn tại chúng ta những lão sư này phía trên. Hiện tại Khoa Phúc Đặc điện hạ tự mình cùng ngươi nói giao dịch, cũng đã là rất lợi hại. Nể mặt ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt ngươi. Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ tức giận đến liễu mi dựng thẳng, tại chỗ liền muốn bạo phát. Thiên thần học viện 2 chương 10 lợn rừng xuân cung, nhưng là Thích Thiên Đế lại đưa tay ngăn lại các nàng. Sau đó mò sờ cằm, nói: các ngươi xác định giao dịch này có thể hợp pháp tiến hành? Ta nói là các ngươi không chuyện xảy ra sau đổi ý a? Ngô ngốc mú xanh sửu nam trực tiếp cười lạnh nói: thiên thần học viện là thần quốc nơi ở, bất luận cái gì giao dịch đều từ thần quốc chi linh giám sát, một khi xác lập, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Khoa Phúc Đặc cũng theo cười lạnh nói: thật sự là không kiến thức thổ dân. Chẳng lẽ ngươi không biết chiến đấu khôi lỗ đều có nhận chủ nghi thức sao? Chỉ cần thành nó chủ nhân, thì vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Có thể ngươi không có nói cho ta biết nàng nhận chủ nghi thức á? Thích Thiên Đế ra vẻ ủy khuất nói. Nói như vậy ngươi là đáp ứng? Khoa Phúc Đặc lập tức liền thay lòng đổi dạ, tình vô cùng tốt, trực tiếp cười nói: rất tốt, tính ngươi thức thời. Nhận chủ nghi thức rất đơn giản, ngươi chỉ cần miệng đối miệng hôn nàng một chút là được. A Thích Thiên Đế nhất thời mặt thì xanh, chỉ cái kia chiến đấu khôi lỗi đạo, như thế bẩn làm sao hôn lên a? Hắc hắc, đó chính là ngươi vấn đề. Khoa Phúc Đặc đắc ý cười gian nói: hiện tại lập tức giao dịch. Nói xong, Khoa Phúc Đặc thì lập tức giơ tay phải lên, nghiêm nghị nói: tại thần minh chứng kiến hạ, ta Khoa Phúc Đặc phải dùng cố này chiến đấu khôi lỗ cùng Thích Thiên Đế trao đổi Tiềm Long bảng đứng đầu bảng khen thưởng. Mú xanh sửu nam thấy thế lập tức thúc giục Thích Thiên Đế nói: ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cùng Khoa Phúc Đặc điện hạ vỗ tay, cái này đại biểu giao dịch hoàn thành, không có bất kỳ người nào có thể đổi ý. Tốt a, Thích Thiên Đế hơi hơi do dự một chút thì đưa tay tại Khoa Phúc Đặc giơ tay phải lên phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nhất thời, Thích Thiên Đế cũng cảm giác thú vị kỳ quái đồ vật theo thân thể đảo qua. Sau đó thì có một loại bí hiểm khí tức từ trên người chính mình bay ra, rơi xuống Khoa Phúc Đặc trên thân. Mú xanh sửu nam thấy thế lập tức liền đắc ý cười nói: đây chính là khen thưởng bằng chứng. từ giờ trở đi, ngươi cái này ngốc hàng cùng ngươi Bạch Ngân khen thưởng cáo biệt, ha ha ha ha ha ha. Khoa Phúc Đặc cũng theo cười ha hà. Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hung hăng chừng lấy hai người bọn họ. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có bất luận cái gì ảo não thần sắc, ngược lại là dùng một loại nhìn thẳng ngốc thần sắc nhìn lấy hai người bọn họ. Mũ xanh sửu nam nhất thời liền bị Thích Thiên Đế ánh mắt chọc giận, nhìn không được cười lạnh nói: ngươi có biết hay không, bình thường tới nói 10 cái thanh đồng mới có thể cùng một kiện Bạc Ngân đánh đồng, mà Tiềm Long bảng đứng đầu bảng khen thưởng cho tới bây giờ đều là tốt nhất, là Bạc Ngân bảo cổ bên trong tinh phẩm, nhiều khi thậm chí so sánh giá cả Hoàng Kim bảo có. Mà ngươi bây giờ chỉ đổi đến chỉ là 3 kiện thanh đồng rách dưới mà thôi, thế nào có hối hận không, ha ha. Khoa Phúc Đặc cũng theo cười nói: thực đâu, ta chỉ là hoảng sợ ngươi một chút. Thiên thần học viện là có quy củ, liền xem như thần chi tử cũng không có đặc quyền. Cho nên, dù là ngươi không đổi, ta tối đa cũng chỉ có thể vụng trộm làm điểm ngáng chân, thì căn bản bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là đáng tiếc, ngươi thực sự quá nhát gan. Ta chỉ là thoáng hoảng sợ ngươi một chút, ngươi thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ha ha ha. Chung quanh xem náo nhiệt người đều đi theo cười ha hả. Không ít người đều châm chọc nói: cái gì cầu thí Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, căn bản chính là người nhát gan ruột, nhìn hắn gan này e sợ bộ dáng, thực sự vô pháp tưởng tượng hắn dựa vào cái gì làm đứng đầu bảng, miệng đầy đều là chấm chấm chấm. Thật đúng là coi mình là cái nhân vật đâu, bất quá chỉ là cái đáng thương nhát gan côn trùng mà thôi. Đối mặt rất nhiều trào phúng, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều tức giận bất bình. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười ha hả nói với các nàng: không nên cùng một đám ngu xuẩn biện luận, như thế chỉ có thể để ngươi chính mình trở nên ngu xuẩn. Thích Thiên Đế lời vừa nói ra, ở hiện trường người trong nháy mắt thì toàn bộ an tĩnh lại, cả đám đều khí không nhẹ. Mũ xanh sửu nam trực tiếp thẹn quá thành giận nói: Thích Thiên Đế, rõ ràng là chính ngươi xử lý chuyện ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn muốn không nhận nợ sao? Ta có hay không xử lý chuyện ngu xuẩn, chờ ngươi để vị kia thần chi tử cầm tới khen thưởng thì quét sạch. Sở Thích Thiên Đế cực kỳ tự tin nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ Khoa Phúc Đặc lập tức liền là xứng sờ, lập tức thì giơ tay phải lên cao giọng hô: thần quốc chi linh, ta yếu lính phần thưởng. Ngay tại Khoa Phúc Đặc lời nói rơi xuống đồng thời, trên cổ tay hắn sáng lên một đạo bạch quang, sau một khắc liền có một kiện đồ vật theo trong hư không xuất hiện rơi xuống trên tay hắn. Khoa Phúc Đặc cầm đi tới nhìn một chút, là một bức dài hơn một thước tranh sơn dầu, phía trên vẽ lấy hai cái đang phát xuân lợn rừng. Đây là cái gì? Khoa Phúc Đặc mặt trong nháy mắt thì xanh, nhìn không được kêu lên: đây chính là Bạch Ngân giai khen thưởng, nói đùa cái gì a? Người khác cũng đều thất kinh, lập tức liền có người hiểu chuyện đánh ra giám định ánh sáng. Tại giám định giữa bạch quang, bộ kia tranh sơn dầu cũng sáng lên bạc ánh sáng màu trắng, cho thấy nó Bạch Ngân giai bảo vật thân phận. Nhưng là ngay sau đó, phát ra giám định ánh sáng người liền không nhịn được hét lớn: trời ạ, cái này là một bộ lợn rừng xuân cung đồ, có thể gia tăng lợn rừng loài ma thú phát tình tỷ lệ. Tuy nhiên thật là bạch ngân phẩm giai, có thể đây cũng quá rác rưởi. Trên thực tế, nói lợn rừng xuân cung đồ là rác rưởi cũng thật có điểm oan uổng. Tại có ít người trong tay, tỉ như những cái kia thuần dưỡng lợn rừng loài ma thú người, thứ này liền là phi thường lợi hại bảo vật. Riêng là bạch ngân, thậm chí hoàng kim cấp độ ma pháp lợn rừng loại sinh vật, sinh sôi khó khăn. Chỉ cần thứ này có thể làm cho chúng nó tăng thêm một chút điểm sản lượng, thì có thể nói là trợ giúp to lớn. Thậm chí giá trị không thua gì hoàng kim bảo vật. Có thể vấn đề bây giờ là, tất cả mọi người là tân thủ, có thể nói là hai tay trống trơn, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Này sợ sẽ là hắc thiết cấp bậc lợn rừng tọa kỵ. Sợ rằng cũng phải mấy năm về sau mới có thể đại lượng thuần dưỡng. Cũng chính là mang ý nghĩa chí ít thứ này tại trong vòng mấy năm là không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, thiên sứ thần tộc trời sinh có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất dơ bẩn lợn rừng. Cho nên thứ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thiên sứ hội thuần dưỡng. Nếu quả thật nếu là có thiên sứ dám cưới một đầu lợn rừng, mang theo lợn rừng kỵ sĩ bộ đội khắp nơi chinh phạt, cái kia không hề nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ thiên sứ thần tộc trò cười. Cũng chính vì vậy, những bị đó thích thiên đế mang nón xanh ra hỏa mới có thể cố ý đem thứ này cho hắn. Rõ ràng chính là muốn buồn nôn chết hắn. Nhưng là đáng tiếc, sau cùng chúng chiêu lại biến thành đáng thương Khoa Phúc Đặc. Nhìn thấy kết quả này, Khoa Phúc Đặc tức giận đến cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn nhìn không được đối bên cạnh mố xanh sửu nam hét lớn. Đây chính là các ngươi những lão sư này cho Tiềm Long bảng đứng đầu bảng chuẩn bị khen thưởng. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi không phải nói khen thưởng là bạch ngân giai long nhân sinh vật xào huyệt sao? Cái này mố xanh sửu nam cũng là mồ hôi rơi như mưa. Hắn vội vàng kêu lên. Theo ta được biết, vốn là bạch ngân giai sinh vật xào huyệt. Có thể ngài cũng biết, cái này thích thiên đế cùng chúng ta thù sâu như biển. Tất cả mọi người nghẹn dùng sức muốn thu thập hắn. Cho nên, chỉ sợ là có người lâm thời thay thế. Ngươi Khoa Phúc Đặc nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đây không phải hố người sao? Hố người cũng là vì hố hắn a, thật không phải vì bấy ngày mũ xanh sửu nam sốt ruột giải thích nói. Thật sự là Tiềm Long bảng cấp cho quá nhanh. Chúng ta ban đầu vốn chuẩn bị khen thưởng khẳng định không nỡ cho hắn. Cho nên mới vội vàng thay thế. Ta không chịu trách nhiệm cái này một khối. Cũng thì chưa kịp bị thông báo đến mức náo dạng này giờ khóc ở cười. Có điều ngài đừng lo lắng. Bất kể nói thế nào, đây đều là bạch ngân giai bảo vật. Coi như ngài không dùng cũng có thể bán đi à. Làm sao cũng so ngươi nguyên lai món kia thanh đồng khôi lỗ mạnh hơn nhiều a. Nghe đến đó, Khoa Phúc Đặc sắc mặt mới trở nên đẹp mắt một số. Nhìn không được lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, điều này cũng đúng. Dù là lại rác rưởi bạch ngân bảo vật, cũng so cái này rách dưới mạnh hơn. Cái này phá ngoạn ý, vậy mà chỉ có thể dùng luyện kim viên đạn phát động công kích. Dù là một khỏa nát nhất viên đạn cũng giá trị 10 cái hắc thiết pháp tắc tệ, mới có thể đánh chết một cái tiểu quái. Hợp thành vốn đều thu không trở lại. Khoa Phúc Đặc sau đó chỉ cái kia cô gái khôi lỗ, khinh thường cười lạnh nói. Đây chính là cái siêu cấp hố cha hàng kém chất lượng. Nói đến chỗ này thời điểm, Khoa Phúc Đặc cùng mũ xanh sửu nam đều đang dễu cợt nhìn qua thích thiên đế. Hiển nhiên là muốn nhìn hắn trò cười. Nhưng là, làm bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Thích thiên đế không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Tuy nhiên chấm là hạ giới thổ dân, đối thần giới sự việc cũng không quá hiểu biết. Nhưng là có hai chuyện chính là tuyệt đối có thể xác định. Một thì là các ngươi những thứ này mố xanh nam đối chấm hận. Cho nên chấm tin tưởng, các ngươi cho chấm khen thưởng tuyệt đối là rác rưởi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến đó, ở hiện trường tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Phát hiện thích thiên đế cảm thấy cũng không phải là loại kia đáng sợ quyền thế đồ hèn nhát, mà chính là có khác mưu đồ. Mà ngay sau đó, thích thiên đế tiếp tục nói. Mà chấm biết chuyện thứ hai, cũng là một vị phụ thân đối với nhi tử yêu. Giả dụ các ngươi vừa mới nói đều là lời nói thật, như vậy thiên thần đã không gì không biết, không gì làm không được. Như vậy hắn như thế nào lại cho phép có người khi dễ con trai mình, hơn nữa còn là dùng rõ ràng như thế mà thấp kém thủ đoạn. Đây là tại không phù hợp một vị thần minh phụ thân năng lực. Cho nên chấm cảm thấy, cái này bên trong nhất định có mờ ám a. Bị thích thiên đế một nhắc nhở như vậy, ở hiện trường người đều nhất thời tỉnh ngộ lại. Mà thân là người trong cuộc Khoa Phúc Đặc càng là sắc mặt đại biến. Lập tức liền cao giọng thét to. Không đúng. Ta hối hận. Chúng ta tranh thủ thời gian đổi tới thổ dân. Ta lấy thần chi tử thân phận mệnh lệnh ngươi. lập tức hủy bỏ giao dịch. Nhưng là lần này, Thích Thiên Đế lại căn bản thì không để ý đến hắn, mà chính là trực tiếp đưa tay ôm qua cỗ kia rách tung tóe khôi lỗ, không chút do dự hôn lên đi. Theo Thích Thiên Đế bờ môi cùng khôi lỗ bờ môi đụng vào nhau, Thích Thiên Đế cũng cảm giác một đạo ma pháp ấm ký theo khôi lỗ miệng bên trong thẩm thấu tới, cuối cùng dung nhập hắn mi tâm quyền trưởng thánh văn bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Thích Thiên Đế nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên bản rách tung tóe khôi lỗ trên thân đột nhiên bắt đầu tách ra sáng chói ánh sáng, khủng bố mà bàng đại khí thế trực trùng vân tiêu, đem người chung quanh toàn bộ đẩy ra xa xưa mà tại sáng chói ánh sáng bên trong. Nguyên bản rách dưới khôi lỗ bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, quần áo cũ rách trở nên mới tinh, kim loại màu sắc da thịt bắt đầu trở nên mượt mà trắng nõn, thật giống như mới sinh sinh trẻ sơ sinh một dạng. Thoáng qua ở giữa, ánh sáng tán đi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một vị dáng người cao gầy tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ gặp nàng quỳ một chân trên đất, đối Thích Thiên Đế cúi đầu thi lễ nói: "Nhã Tư Liên Thánh Ngọ Tớt, ở đây hướng chí cao vô thượng chủ nhân Thích Thiên Đế dâng lên chính mình trung thành, ta thể ước trở thành ngài trên tay huy hoàng nhất chi kiếm, mang cho ngài vinh diệu cùng thắng lợi, vì ngài mà sinh, vì ngài mà chết." Thích Thiên Đế lúc này cũng là cảm xúc bành trướng, trong lòng bỗng nhiên nhất động, lập tức liền rút ra chính mình bội kiếm, nhẹ nhàng khoác lên Nhã Tư Liên trên bờ vai, sau đó nghiêm túc nói ra: "Chấm, Thích Thiên Đế, tiếp nhận ngươi hiệu quả chung, cũng thể ước đem chấm chi vinh diệu cùng ngươi cùng hưởng, đời này vinh nhục cùng hưởng, không rời không bỏ, theo hai người hiệu chung thể ước hoàn thành." Thích Thiên Đế cùng Nhã Tư Liên nhất thời thì có một loại tâm hồn liên hệ, khiến cho hai người giống như một thể, không cần nói liền có thể tùy ý giao lưu, mà lại không có thời gian cùng không gian hạn chế. Thiên Thần Học Viện 2 chương 11 thần danh khôi lỗ. Mà vừa lúc này, vây xem người lại đều vỡ tổ: "Trời ạ, các ngươi có trông thấy được không, thất thải thần quang, đây là thần khí ánh sáng nha, còn có nàng tên Thánh Ngọ Tớt, đây là thần danh, nàng lại là thần danh khôi lỗ, thần danh khôi lỗ, bao nhiêu năm không nhìn thấy, liền xem như nơi này thần chi tử một đống lớn, thần danh khôi lỗ cũng chưa chắc có thể có một cái a. Dù sao theo ta được biết, Thiên Thần Học Viện cái trước thần danh khôi lỗ vẫn là tại mấy trăm năm trước mới xuất hiện thứ này, cũng là thần minh đều muốn đỏ mắt a. Thần danh khôi lỗ cũng là thiên thần chế tạo ra về sau cực độ hài lòng tác phẩm, hài lòng đến muốn đem chính mình thần danh ban thưởng trình độ. Dưới tình huống bình thường, thiên thần máy chế tạo có đều có thể xưng là thần khí, thế nhưng là đại bộ phận thiên thần đều chướng mắt, liền một cái ấm ký đều chẳng muốn lưu, mà có một ít chất lượng coi như không tệ, thiên thần liền sẽ lưu lại chính mình thánh ngân. Loại này thần khí liền được xưng là thánh danh bảo cụ. Nếu như là khôi lỗ lời nói, cũng là thánh danh khôi lỗ. Tuy nhiên thánh danh khôi lỗ cũng xem là tốt, thế nhưng là cùng thần danh khôi lỗ so ra còn kém quá xa. Thánh danh khôi lỗ đúng là tại đại lượng sinh sản hàng, chỉ cần thiên thần có công phu, liền có thể đại lượng chế tạo giống như đúc thánh danh khôi lỗ. Có thể thần danh khôi lỗ lại không phải muốn bồi dưỡng có thể tạo ra đến. Loại này khôi lỗ đều là thiên thần linh cảm thoáng hiện kết quả. Dù là ở trên trời thần năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng tạo không ra bao nhiêu. Mà lại mỗi cái cũng không giống nhau, cũng căn bản không có biện pháp phục chế. Dạng này khôi lỗ hoặc là thần khí cũng liền nắm giữ duy nhất tính, mà lại thường thường cực kỳ sáng chói. Thậm chí thiên thần sau khi chết đều có thể dựa vào những thứ này thần danh khôi lỗ hoặc là thần danh thần khí, đem chính mình tên vĩnh viễn lưu truyền tới nay. Bởi vậy liền có thể thấy thần danh khôi lỗ chân quý trình độ. Dù sao ở hiện trường người toàn bộ đều kích động đến tột đỉnh. Bên trong thì có người hưng phấn hô to nói: "Người nào có thần cấp giám định thuật, tranh thủ thời gian nhìn xem thần danh khôi lỗ đến cùng lợi hại đến mức nào." Ta biết lập tức liền có người hiểu chuyện hô: Ngay sau đó liền có một đạo thất thải thần quang bắn tại vị kia đẹp trên thân người. Sau đó liền có từng đạo tin tức truyền đến cái kia trên thân người. Sau một khắc, tên kia liền trực tiếp hít vào một hơi, cả người đều trợn mắt hốc mồm. Người bên cạnh tranh thủ thời gian thúc giục nói. Nói nhanh một chút nha. Đến cùng cái gì thuộc tính? Người kia hít sâu một hơi. Sau đó vô cùng ghen ghét nói. Bốn thuộc tính đại viên mãn. Toàn bộ đại viên mãn. Chỉnh một chút 20 ngôi sao A Moa dạng này yêu nhiệt độ. Vật vậy mà thật tồn tại, ta nhớ được truyền kỳ khôi lỗ có thể thỏa mãn thập tinh trở lên thế là tốt rồi. Bán thần khôi lỗ có thể có 15 ngôi sao liền xem như cực phẩm 20 ngôi sao. Cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ a, nơi này nhất định phải nói một chút. Dựa theo thiên thần học viện phân chia. Sinh vật làm hắc thiết. Thanh đồng. Bạch ngân. Hoàng kim chờ tầng thứ. Những thứ này tầng thứ là dựa theo sinh mệnh bản nguyên phân chia. Cùng chiến đấu lực không có bất cứ quan hệ nào. Mà chiến đấu lực yếu mạnh, suy nghĩ dùng bốn cái thuộc tính tinh cấp tới phân chia. Tỷ như hắc thiết hạ vị chiến đấu. Nếu như không thể kích thương đồng cấp chiến sĩ, như vậy lực công kích của hắn cũng là lẻ tẻ. Nếu như có thể nhất kích thương đồng cấp chiến sĩ, cái kia lực công kích của hắn cũng là nhất tinh. Nếu như có thể nhất kích tất sát, cái kia chính là hai sao. Nếu như có thể thương tổn hắc thiết bên trên chiến sĩ, như vậy lực công kích của hắn cũng là tam tinh. Nếu như có thể vượt cấp thương tổn đến thanh đồng chiến sĩ, cái kia chính là tứ tinh lực công kích. Mà nếu như có thể vượt cấp thương tổn đến bạch ngân chiến đấu, cái kia chính là tối cao ngũ tinh lực công kích. Về sau lại cao hơn không coi là. Lực phòng hộ tính toán suy nghĩ tham khảo lực công kích. Nhận cùng tinh cấp chiến sĩ toàn lực nhất cấp. Thủ thương nhưng là không chết. Cái kia chính là mấy sao phòng ngự. Nếu như hắc thiết chiến sĩ có thể thủ bạch ngân chiến sĩ nhất kích mà không chết. Cái kia chính là ngũ tinh phòng ngự. Vô cùng không được. Ngoài ra còn có cơ động thuộc tính. Thực cũng là tốc độ di chuyển cùng sức chịu đựng tổng cộng. Hắc thiết cấp lực cơ động cũng là ngày đi trăm dặm. Thanh đồng cấp cũng là ngày đi nghìn dặm. Cấp bậc bạch ngân lực cơ động liền muốn ngày đi vạn lý. Hoàng kim thì là một ngày hành quân 10 vạn dặm trở lên. Đương nhiên, cái này chỉ tiêu tương đối cao. Cho nên rất nhiều hoàng kim cấp sinh vật đều không đạt được. Chỉ có thể ở cái này một hạng phía trên ăn xe xô. Cái cuối cùng thuộc tính cũng là đặc tính. Tỉ như biết bay chim, thì nắm giữ phi hành đặc tính. Có thể thu hoạch được một ngôi sao tăng thêm. Lại tỉ như ma pháp sư, hội thi triển rất nhiều pháp thuật, nhưng cũng chỉ có thể tính toán một ngôi sao. Mặt khác, hội hắn hạng mục cũng có thể thu hoạch được tăng thêm, nhưng mỗi một hạng chỉ có một ngôi sao. Muốn thu hoạch được ngũ tinh tăng thêm, nhất định phải nắm giữ 5 cái trở lên đặc tính. Trên cơ bản, có thể tại đặc tính phía trên thu hoạch được ngũ tinh tăng thêm tồn tại. Đều là truyền kỳ trở lên cường giả. Hoàng kim giai sinh mệnh cực ít có thể đạt được 5 cái đặc tính. Nói như vậy, đại đa số sinh vật công kích cùng phòng ngự đều vô cùng thăng bằng. Chỉ có rất lợi hại ít một chút là phi thường cực đoan. Tỉ như độc xà. Sinh mệnh tầng thứ hắc thiết hạ vị thậm chí cũng chưa tới. Thế nhưng là nó kịch độc thậm chí có thể uy hiếp được bạch ngân chiến sĩ. Lực công kích dĩ nhiên chính là tăng mạnh ngũ tinh. Còn có cũng là chiến mã. Sinh mệnh tầng thứ đạt tới hắc thiết bên trên. Có thể lực công kích của nó hoàn toàn là không. Căn bản không có cách nào dùng nó công kích. Nhưng tốc độ nó lại đạt tới thanh đồng tầng thứ. Cũng coi là so sánh cực đoan. Nhưng bất kể nói thế nào, đại đa số sinh vật vẫn là cao có thấp có so sánh cân đối. Dưới tình huống bình thường, hắc thiết cấp bậc chiến sĩ có thể có tam tinh cũng không tệ. Thanh đồng ngũ tinh cũng là hảo binh loại. Bạch ngân có cái thất tinh thì có thể khiến người ta hâm mộ. Bất kỳ một cách nào công kích, phòng ngự, cơ động đều có thể đầy tam tinh binh chủng. Đều có thể được xưng là cực phẩm. Cho dù là hoàng kim binh chủng bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Còn về bốn cái đặc tính, toàn bộ đầy ngũ tinh tồn tại. Tuyệt đối chỉ có thể thuộc về trong truyền thuyết thần thoại. Rất nhiều thần minh đều không có dạng này bảo bối. biết toàn mãn ngôi sao ý vị như thế nào sao, cũng tỉ như cái này thần danh khôi lỗ bị phong ấm đến thanh đồng sinh mệnh tầng thứ, có thể phát huy ra thanh đồng cấp bậc lực lượng, tuy nhiên lại có thể nắm giữ hoàng kim cấp bậc công kích, phòng ngự cùng tính cơ động, thậm chí có thể dựa vào 5 cái trở lên đặc tính nhẹ nhóm nghiền ép hoàng kim chiến sĩ. Mà một khi nàng sinh mệnh tầng thứ thu hoạch được giải phóng, cũng đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu. Bởi vì nàng tránh thức giá trị chỗ cũng là đem bản thân thực lực biến thành mấy lần, mấy cái sức chiến đấu gấp 10 lần phát huy ra. Đây mới là đáng sợ nhất, cũng là chân quý nhất địa phương. Đến lúc này, Khoa Phúc đặt cả người đều mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia rách tung tói khôi lỗ lại là thần danh khôi lỗ. Thì liền hắn thiên thần phụ thân cũng không có bao nhiêu dạng này bảo vật, mà hắn lại dùng dạng này bảo bối đổi một kiện xuân cung đồ. Vẫn là lợn rừng Khoa Phúc đặc hiện đang hối hận a, đều hận không thể đem chính mình ruột gan móc ra. Hắn trừng mắt một đôi tinh mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế, không ngừng thở hổn hển. Mắt thấy thì ức chế không nổi nổi giận tâm tình. Thích Thiên Đế chiếm lớn như vậy tiện nghi, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Cho nên hắn lập tức cười ha hả nói: "Ai nhỉ, thời gian không còn sớm, nên trở về đi." "Đúng, cái kia mũ xanh sửu nam, thật sự là cảm ơn ngươi a." Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ cũng cười toe toét cười nói: "Thật sự là cảm ơn a." Sau khi nói xong, ba người ngay tại một đảo bạch quang lấp lóe bên trong hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kể từ đó, mũ xanh sửu nam có thể liền khó xử. Mất đi mục tiêu Khoa Phúc Đặc rốt cuộc kìm nén không được bại lộ tâm tình, trực tiếp thì xông lại nắm chặt mũ xanh sửu nam ở ngực, sau đó tức miệng mắng to: "Ngươi cái này đáng chết người quái gì, đây chính là ngươi cho ta ra ý kiến hay ngươi bồi ta thần danh khôi lỗ?" Mũ xanh sửu nam hiện tại cũng là một bộ mẹ nó xui biểu lộ, tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Trong lòng của hắn cũng rất ủy khuất, rõ ràng là Khoa Phúc Đặc chính mình nhận định đó là cái rác rưởi, hiện tại xảy ra chuyện lại trách hắn, đây cũng quá oan uổng a. Thế nhưng là mũ xanh sửu nam chính mình cũng biết, thần chi tử loại này cao cao tại thượng sinh vật là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Người nào để người ta có hậu đài, có thân phận đâu? Cứ việc mũ xanh sửu nam là lão sư, Khoa Phúc Đặc chỉ là một cái học sinh. Thế nhưng là cân nhắc đến song phương phía sau lực lượng, mũ xanh sửu nam cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận sợ. Hắn cũng không có loại đắc tội một cái to lớn thần chi gia tộc rơi vào đường cùng. Mũ xanh sửu nam chỉ có thể ủy khuất nói ra: "Điện hạ bớt giận, bớt giận a." Nói câu không dễ nghe lời nói: "Ngươi chính là bán đứng ta, cũng không đáng thần danh khôi lỗ một cọng lông a." Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. "Còn có thể có biện pháp nào?" Khoa Phúc Đặc giận dữ hết: "Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem thần danh khôi lỗ tìm cho ta trở về, ta thề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Đừng tưởng rằng thiên thần học viện có thể che chở ngươi, lấy ta gia tộc lực lượng, điều đi một cái giảng sư vẫn là có thể làm được." Cái này mũ xanh sửu nam gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, hắn mắt nhỏ không ngừng loạn chuyển. Cuối cùng thật đúng là bị hắn nghĩ tới một cách biện pháp. Đừng nhìn mũ xanh sửu nam hình dáng không ra sao, nhưng trên thực tế tên này cũng là rất có tâm kế. Lấy xấu như vậy xấu tướng mạo, còn có thể từ vô số huyên để bên trong giết ra đến kế thừa hoàng vị, đồng thời sau khi chết còn có thể chuyển sinh làm thiên sứ, cũng cuối cùng lưu tại thiên thần học viện, còn trở thành giảng sư. Có thể thấy được tên này năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Chỉ gặp mũ xanh sửu nam cúi đầu tại Khoa Phúc Đặc bên tai nhẹ nhàng nói thầm vài tiếng. Khoa Phúc Đặc sắc mặt thay đổi mấy biến, sau đó liền buông ra hắn, nói ra: "Ngươi xác định chính mình có nắm chắc thuyết phục nàng?" "Đương nhiên, có điều điều kiện tiên quyết là ngài cung cấp tin tức tình báo chuẩn xác." "Ta tiểu thiếu gia a, tình báo chuẩn xác tính là quyết định thành bại quan trọng. Ngài lần này ăn thiệt thòi cũng là bởi vì tình báo sai lầm." Nếu như ngài ra lại sai lời nói, vậy nhưng thì không thể trách ta rồi. Không có khả năng, lần này tình báo nhất định sẽ không sai. Khoa Phúc Đặc lập tức hét lớn. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngài cam đoan tình báo chuẩn xác tính, như vậy sự tình lần này liền có thể thành công tám thành. Thần danh Khôi Lỗ khẳng định vẫn là ngài mũ xanh Sửu Nam vội vàng nói. Hừ, tốt nhất như thế. Khoa Phúc Đặc lạnh hừ một tiếng, buông ra mũ xanh Sửu Nam. Sau đó ở chung quanh người dì dạng ánh mắt bên trong, chật vật thoát đi. Mà lúc này đây, toàn bộ thiên thần học viện đều bị liên tiếp tin tức làm cho náo nhiệt lên. Một cái hạ giới thổ dân thành toàn bộ thiên thần học viện tiêu điểm. Vây quanh nó lại có ba cái cử đại điểm nóng, toàn bộ đều trở thành đứng đầu nhất đề tài. Một cái tân sinh có thể làm đến nước này, chí ít tại thiên thần học viện cũng có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đầu tiên. Cái này hạ giới phi thăng một cái thổ dân, vậy mà cho một đống lão sư mang một đống nón xanh. Lần cái này thổ dân vốn có rác rưởi bản mệnh bảo cụ tình huống dưới, lại còn có thể thu được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, quả thực có thể xưng có một không hai. Trước đó chưa từng có, sau cùng mấu chốt nhất cùng đặc sắc vẫn là cái thứ ba cố sự. Khoa Phúc Đặc, một vị tôn quý thiên thần chi tử, tại một cái mũ xanh xấu nam lão sư xúi dục hạ, bức bách Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Thích Thiên Đế, dùng đứng đầu bảng khen thưởng đổi lấy hắn mang đến thanh đồng Khôi Lỗ. Vốn là đây chỉ là một màn hào môn ức hiếp nhỏ yếu khúc nhạc xảo ngắn, nhưng mà ai biết sau cùng vậy mà đảo ngược thành kinh thiên động địa đại sự. Khoa Phúc Đặc thu hoạch được bạch ngân khen thưởng lại là một bộ lợn rừng xuân cung đồ. Mà hắn nỗ lực Khôi Lỗ lại đang giải trừ phong ấm sau biến thành thần danh Khôi Lỗ. Nói cách khác, đường đường thần chi tử, vậy mà dùng thần tên Khôi Lỗ đổi một bộ lợn rừng xuân cung đồ. Hơn nữa còn là hắn buộc người ta đổi thần danh Khôi Lỗ. Toàn bộ thiên thần học viện cũng không có mấy cái a lại dùng để đổi xuân cung đồ. Vẫn là lợn rừng cái này bản thân liền là một cái chuyện cười lớn. Mà lớn nhất khôi hài vẫn là Khoa Phúc Đặc bức bách người ta tiến hành trao đổi. Ngươi nói cái này cần ngu xuẩn tới trình độ nào?